Đệ nhất mỹ nhân, chương 1, góc truyện audio.com. Cung Cẩm Lan ở bên hiên phòng nhàn nhã xoay đi xoay lại chậu hoa mẫu đơ người khoác cẩm bào sắc tim, lưng thắt đai ngọc dưới vành mũ là một gương mặt thanh tú được chăm sóc cẩn thận tuy đã ngoại tứ tuần nhưng vẫn cao lớn mạnh mẽ, phong lưu phóng khoáng chẳng khác thời sư tác. Phong cử chỉ lại càng đậm chất nho nhã thành thục, cung phu nhân Hướng Thanh Thư dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhàn rỗi ngả người. Trên chiếc sập nhỏ, ngước đôi mắt long lanh như làn thu thủy nhìn phu quân nhà mình, trong lòng có chút đắc ý với sự tinh tường của mình năm. Gió, quan trạng nguyên của năm thứ ba Khánh Phong đã để tên bảng vàng trong kim. Điện không chỉ tài hoa hơn người, mà vận khí cũng tốt đến kỳ lạ sau. Khi làm quan thì một đường thăng tiến tới tận mây xanh tuổi còn trẻ. Nhưng đã đảm đương đến chức quan lễ bộ thượng thư, nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện cung phu nhân tâm đắc nhất, điều khiến bà hài lòng hơn. Chính là mình không chỉ lấy được một lang quân như ý, mà còn hạ sinh một nữ nhi vô cùng kinh diễm, khiến người trong thiên hạ phải tôn xưng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Đến chính bà cũng cảm thấy dường như ông trời có chút ưu đãi với mình, nhưng cho dù là vậy, bà vẫn thấy bản thân chưa thể được xem là người phụ nữ khiến người khác ngưỡng mộ nhất trên thế gian này, bởi còn có một người, phúc khí tốt đến mức luôn khiến người khác phải đố kỵ. Người phụ nữ này chính là Hoàng hậu Độc Cô Linh. Hậu cung tuy có đến 3.000 mỹ nữ, nhưng bà ấy vẫn là nữ nhân duy nhất của Tuyên Văn Đế. Là một người đàn ông, nếu không có cơ hội thì xem như thôi, nhưng Tuyên Văn Đế thân là nam nhân quyền thế nhất thiên hạ, tài lực cả vùng trời. Này chẳng ai sánh bằng, vậy mà chỉ luôn phục đùng một nữ nhân duy nhất. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được, tự cho mình là người rất am tường về nam nhân, nhưng cung phu nhân cũng lũng túng không thể lý giải được chuyện này. Nếu nói Độc Cô Hoàng hậu có nhan sắc khuynh nước khuynh thành thì đã đành, đằng này cung phu nhân cảm thấy nhan sắc của bà ấy còn không diễm lệ bằng mình. Nếu nói Độc Cô Hoàng hậu tài trí hơn người thì đã tốt, nhưng chưa bao giờ nghe nói cầm kỳ thư họa thi tư ca phú bà ta là cao thủ hạng nhất. Không lẽ chuyện phòng the là một cáo mệnh, phu nhân chính thống cao quý tự cho rằng mình không nên tự suy đoán theo hướng dung tục ấy, nhưng ngoài cách đó ra thực không thể nào tìm được một lý do phù hợp, mà để xem, rốt cục kỹ năng của hoàng hậu cao siêu đến mức nào nhỉ? Cung phu nhân chống tay lên má tò mò, cáo mệnh chỉ người phụ nữ được phong tước hiệu trong xã hội phong kiến. Phu nhân vốn là người hay chuyện trò líu díu vậy mà đột nhiên lại trầm tư. Bất động, cung Cẩm Lan thấy có chút kỳ lạ, liền quay đầu nhìn thì đã. Thấy phu nhân nhà mình ánh mắt mơ mơ màng màng, nét xuân sắc vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt, không biết đang nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì mà như người mất hồn, liền đi đến trước mặt hỏi. Hôm nay phu nhân An Quốc công đến phủ có việc gì vậy? Phủ An Quốc công là nhà mẹ đẻ của cung phu nhân, sau khi lão An Quốc công qua đời, con trai lớn là Hướng Thiên Trọng thừa kế tước vị thê từ Hàn thị trở thành phu nhân An Quốc công. Vị Hàn thị này xuất thân ở một gia đình quan tước nên luôn nghiêm khắc tuân thủ các lễ nghi, làm việc có nề nếp ngăn nắp thứ tự theo khuôn phép cũ, so với cung phu nhân vốn phóng khoáng tự do thì không hợp chút nào, cho nên giữa hai người cũng không thường xuyên đi lại thăm hỏi. Góc truyện audio.com. Hôm nay nghe nói bà ấy đột nhiên đến chơi, cung Cẩm Lan thầm có chút ngạc nhiên. Cung phu nhân định thần lại, khẽ rầu đôi môi đào chúm chím. Đương nhiên là có việc cần nhờ thiếp. Cung Cẩm Lan kinh ngạc hơn. Bà ấy nhờ nàng việc gì? Muốn nhờ Khanh Nhi thay Huyền Ngọc Định giúp việc hôn sự. Hướng Huyền Ngọc là nữ nhân duy nhất của Hàn thị, chỉ lớn hơn cung Khanh một tháng. Cung Cẩm Lan vừa nghe đã chau mày. Việc này làm thế nào được? Phu quân đừng vội, để nghe thiếp giải thích. Cung phu nhân cười thật tươi, chậm rãi nói. Chị dâu muốn cùng Triệu Quốc phu nhân kết thông. Ra quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt. Triệu Quốc phu nhân cũng có ý này, chỉ có điều tiểu hầu gia không chịu. Chị dâu sai người gián tiếp dò la thì ra tiểu hầu gia không biết nghe ai nói rằng Huyền Ngọc học thức nông cạn, tính tình yếu đuối, chị dâu muốn nhờ Khanh Nhi giúp đỡ. Triệu Quốc phu nhân là chị gái của Độc Cô Hoàng hậu, do phụ thân của Độc Cô Hoàng hậu là Định Viễn hầu không có con trai, nên Hoàng hậu liền đưa con trai thứ hai của Triệu Quốc phu nhân tên là Tiết Đạc đổi thành Độc Cô Đạc, kế thừa tước vị của phụ thân mình. Việc như vậy thì giúp làm sao? Cung Cẩm Lan thầm nghĩ, Độc Cô Đạc đúng là một người thận trọng, thăm dò tỉ mỉ kỹ càng như thế. Tiểu thư quốc, công sống ở chốn khuê phòng, tính tình thực tế thế nào chắc chỉ mấy a, hoàn luôn kề cận trong phủ biết rõ. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nghe nói hầu gia và mấy người bạn hẹn nhau ở Vãn Hà Lầu. Chị dâu muốn để Khanh Nhi giả làm Huyền Ngọc ở dưới lầu dài. đố đèn, để vị tiểu hầu gia kia có thể nhìn thấy huyền ngọc không phải kẻ. Học ít tài hèn, kiến thức nông cạn. Tết Nguyên Tiêu, còn gọi là Tết Thượng Nguyên, diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng giêng âm lịch. Tết Nguyên Tiêu là đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới. Báo hiệu mùa xuân đã đến, mọi người ăn bánh, ngắm đèn lồng, giải câu đố để chúc mừng nhau, đây là ngày lễ quan trọng đầu tiên. Sau mùa xuân, đố đèn là một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dính trên đèn hoặc treo trên dây hoặc dính trên tường. Trên đường phố lớn Trường An phồn hoa bậc nhất chốn kinh thành có rất nhiều tửu lầu, thường ngày phải cạnh tranh nhau rất khốc liệt, nên đến ngày Nguyên Tiêu N hững tửu lầu này càng phải dở hết những chiêu trò của mình để thu hút khách quan. Vãn Hà Lầu nghĩ ra một chiêu mới, Tết Nguyên Tiêu hàng năm thường treo hàng trăm câu đố đèn trước cửa, nếu có người nào giải được 50 câu, thì có thể dùng miễn phí một bàn tiểu yến. Vài năm gần đây, nơi này đã trở thành một trong những cảnh đêm cần phải dạo qua của Tết Nguyên Tiêu trên phố Trường An. Cung Cẩm Lan nói, Khanh Nhi nhanh nhẹn thông minh, đương nhiên là câu đố đèn không gây khó dễ cho nó. Nhưng cho dù có đeo mặt nạ thì tiểu hầu ra sao có thể xem Khanh Nhi thành huyền ngọc được. Cung phu nhân cười đắc ý, để Khanh Nhi dẫn theo hướng đại trụ đi cùng. Cung Cẩm Lan ô lên một tiếng, thầm nghĩ Hàn thị nhìn bề ngoài có vẻ dập khuôn cứng nhắc, thì ra cũng khá nhiều thủ đoạn, có thể nghĩ ra cây cháo mận đổi đào này. Quản gia hướng đại trụ của phủ An Quốc Công là một người nổi tiếng ở kinh thành, hắn vốn là người Hồ, được phụ thân của cung phu nhân năm đó đi chinh phạt Tây Vực mang về. Hắn không chỉ mắt nâu tóc xoăn mà còn cao lớn vượt trội, người bình thường chỉ đứng đến ngang vai hắn. Góc chuyện audio.com. Trong kinh thành có rất nhiều người biết vị quản gia này, nếu có hắn đi theo tất cả nhận định sẽ cho rằng cung khanh đeo mặt nạ chính là tiểu thư nhà hắn. Cung Cẩm Lan xưa nay luôn làm việc chặt chẽ cẩn thận, bèn nói. Ngày hôm sau tiểu hầu gia biết được chân tướng, nhất định cho rằng nàng và phu nhân An Quốc Công lập mưu lừa hắn. Việc này không can thiệp vào có phải tốt hơn không? Cung phu nhân phản đối. Tẩu tẩu chưa bao giờ nhờ và thiếp việc gì, thật khó thì ấy mới mở miệng, thiếp sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa chúng ta, không nói người giải đố là huyền ngọc mà để tiểu hầu gia tự cho rằng đó là huyền ngọc, như vậy thì việc này sao có thể gọi là lừa hắn được. Thế mà không gọi là lừa gạt ư? Cung Cẩm Lan lắc lắc đầu, không có cách nào hiểu nổi lý lẽ của mấy nữ nhân kia. Trời vẫn còn chưa tối, nhưng trên đường phố Trường An tiếng người đã vô cùng huyên náo, ai ai cũng đổ xô ra đường. Sau Tết Nguyên Đán là đến những lễ hội khác nối tiếp nhau như Tết Nguyên Tiêu, lễ Trung Hòa, lễ hội Hoa, lễ Thượng Ti, ngày nào cũng từng bừng náo nhiệt, nhưng trong đó Tết Nguyên Tiêu là long trọng nhất, ba ngày liên tiếp không có đêm, cả kinh thành từng bừng chào đón, bách tính sôi nổi ăn mừng, đi dạo khắp các phố ngắm đèn, cùng nhau vui đùa thâu đêm. Dòng người trên đường vô cùng náo nhiệt, hầu như ai cũng đeo mặt nạ với muôn hình muôn vẻ, chính là một điểm thu hút lớn của Tết Nguyên Tiêu. Những người nghèo mua mặt nạ rẻ tiền được bày bán ở những sạp hàng ven đường để hòa cùng không khí chung, còn người giàu có lại muốn mình phải nổi bật khác người. Thông thường để có một chiếc mặt nạ ưng ý, họ phải tiêu tốn rất nhiều tiền, đầu tiên phải bỏ một khoản tiền lớn để thuê họa sĩ giỏi vẽ mặt nạ, sau đó lại thuê nghệ nhân nạm vàng khảm ngọc lên đó cố gắng để chiếc mặt nạ đạt tới mức tinh xảo lộng lẫy, độc đáo, nổi bật. Trong đêm hội Nguyên Tiêu, cung phu nhân dày công chuẩn bị hai chiếc mặt nạ, một chiếc thanh tú như đóa sen nở trên mặt nước, một chiếc thì mỹ miều quốc sắc thiên hương, cả hai đều do họa sĩ bậc thầy trốn kinh thành tô vẽ tỉ mỉ, rồi sau đó mới chuyển đến phường thêu dùng chỉ kim tuyến điểm xuyết trên cánh và nhụy hoa. Dưới ánh đèn, những cánh hoa sẽ lấp lánh vô cùng sinh động, giống như đang nở rực rỡ dưới ánh mặt trời, lung linh khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Lễ Trung Hòa còn được gọi với nhiều tên khác nhau như Long Đại Đầu, lễ Xuân Long, lễ Thành Long, đây là ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc, diễn ra vào ngày 22 âm lịch, đây cũng là ngày sinh của ông Đỉa. Theo truyền thuyết dân gian, đây là ngày Long Vương ngẩng đầu lên hồ nước gọi gió, nên nó còn mang ý nghĩa sau ngày này trời sẽ mưa nhiều. Lễ Hội Hoa, ngày 12 tháng 2 âm lịch, lễ Thượng Ti, diễn ra vào ngày 3 âm lịch, nhưng bây giờ không còn phổ biến nhiều trong tập tục của người Hán. Trời chiều chạng vạng, cung phu nhân liền dẫn nữ nhi lên kiệu đi thẳng tới phố Trường An, một con phố phồn hoa bậc nhất chốn kinh thành. Lúc này dòng người đang vô cùng tấp nập, chen vai lấn chân, dường như tất cả đều tụ tập ở đây vậy. Những chiếc đèn lồng thắp nến lung linh, ánh sáng rực rỡ của chúng khiến cho những vì sao trên bầu trời cũng trở nên mờ nhạt, đến cả vầng trăng cũng cô đơn lẻ bóng. Cung phu nhân xuống kiệu ở cầu Bình An ở đầu đường Trường An, dẫn cung khanh và thị nữ hòa vào dòng người đi bộ đến Đăng Nguyệt Lầu ở giữa phố. Góc truyện audio.com. Trong nhã gian ở lầu 2, Hàn Thị và Hướng Uyển Ngọc đã sớm đợi ở đó. Nhã gian, phòng dành cho thượng khách, Hướng Đại Trụ đứng chờ ở cửa nhã gian, người đúng như tên, giống hệt một cái. Cột vừa to vừa thô, cung khanh từ nhỏ thường xuyên đến nhà ông ngoại nên nhìn hắn quen mắt không cảm thấy có gì là bất ngờ khiếp đảm. Bước vào nhã gian, Hàn Thị đích thân đứng dậy chào đón, đối xử với mẹ con cung phu nhân rất nhiệt tình. Hướng Uyển Ngọc chúc cung khanh cắt tường, tuy vậy vẻ mặt có chút không tự nhiên. Cung khanh mỉm cười đáp lễ, trong lòng biết rõ biểu tỷ. Chị họ, đang vô cùng ghen tức, lần này mình mà không giúp tỷ ấy nhất định sẽ oán giận lắm đây, nhưng giúp rồi cũng chẳng hay ho gì, tỷ ấy không chỉ ghen tị vì mình thông minh hơn, mà còn cho rằng mình nhận lời giúp đỡ chẳng qua cũng chỉ để khoe. Khoang, theo một nguồn dò la đáng tin cậy, đêm nay Độc Cô Đạc đeo một chiếc mặt nạ. Thần nông, đã bước vào nhã gian thứ tư trên tầng 2 của Vãn Hà Lầu. Cho nên Hàn Thị vừa nhìn thấy cung khanh liền đi thẳng vào vấn đề. Ta đã, dặn dò Đại Trụ, bảo hắn khéo nhất là đứng phía dưới bên ngoài cửa sổ. Phòng của tiểu hầu gia, để người trong phòng cúi đầu xuống là có thể. Nhìn thấy các con, vừa nói bà vừa đưa ra một chiếc mặt nạ vô cùng tinh. Xảo đẹp đẽ cười nói, đây là mặt nạ của Uyển Ngọc, tất cả đều nhờ cậy vào cô cháu ngoại này. Cửu mẫu, mở, khách khí rồi, khanh nhi đương nhiên sẽ tận lực. Cung khanh nhận lấy mặt nạ, vừa nhìn đã biết giá trị không phải nhỏ. Trên mặt nạ vẽ một khuôn mặt mừng vui hớn hở, không nói đến những nét vẽ tinh xảo tài tình, mà chỉ riêng bông hoa mai kia dùng đá hồng ngọc điểm tô. Giữa nhụy rát những sợi vàng mảnh nhỏ, dài ngắn khác nhau, cũng đủ làm. Chiếc mặt nạ trở nên vô cùng sinh động, không chỉ thế, lông vũ trang trí ở trên thân chim hì tước chính là lấy từ lông của con chim khổng tước. Cắt tỉa thành, xem ra cửu mẫu đã phải rất lưu tâm khổ tứ vì việc này. Hướng Uyển Ngọc nói với thị nữ đứng sau lưng, Thanh Hoa, đeo mặt nạ cho tiểu thư. Thanh Hoa hai tay đỡ mặt nạ cẩn thận buộc thắt nút sợi dây phía sau gáy cho cung khanh. Sau khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, cung khanh dẫn theo Thanh Hoa, Lam Nguyệt ra khỏi phòng, Hướng Đại Trụ dẫn theo hai tên gia đinh theo sát, phía sau cùng đi xuống Vãn Hà Lầu, cả đoàn lẫn trong biển người. Hướng Đại Trụ mắt nâu tóc xoăn, cao hơn đám đông một cái đầu trông rất nổi bật, tất cả mọi người đều ngoái nhìn hắn ta. Hai tên tiểu nhị đứng trước cửa Vãn Hà Lầu đang nhiệt tình mời khách qua lại. Dưới mái hiên cong cong phía trước nhà treo rất nhiều đèn lồng với các kiểu hình dáng, ánh sáng lung linh, hao văn đa dạng. Mọi người xung quanh đó để xem đố đèn, vừa quan sát vừa suy đoán, bàn tán xôn xao. Đố đèn của Vãn Hà Lầu năm sau khó hơn năm trước. Nếu mà đố đèn dễ đoán thì tối nay để người ta chen chúc nhau sập cả Vãn Hà Lầu này à, giải đó đèn chính là một trong những mánh khóe thu hút khách của tửu lầu. Này, chủ yếu là muốn thu hút sự chú ý của người khác chứ không phải để người khác có thể dễ dàng giải được, cho nên trên những chiếc đèn chỉ viết câu đố mà không gợi ý là đố đồ vật hay đố chữ, rõ ràng muốn làm người xem có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Khách xem đố đèn cũng không phải thật lòng muốn giải được 50 câu đố để ăn một bữa tiệc miễn phí, mà câu nào giải được thì có chút hài lòng, còn câu nào không giải được thì tiêu sái rời đi. Góc truyện audio.com. Vì vậy trước cửa Vãn Hà Lầu tuy đông đúc náo nhiệt nhưng không hề có cảnh chen lấn, khách đến xem giống như dòng nước chảy, đến rồi đi, đi rồi đến. Một nữ tử đeo mặt nạ chậm rãi bước lên, đứng thật lâu trước những câu đố đèn. Nữ tử ấy mặc sơ mi màu hồng phấn suôn mềm, rất tự nhiên hoạt bát. Eo thắt đai gấm màu quýt chín, bên trên thêu điểm vài đóa hoa mai màu trắng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, vừa nhìn đã toát ra vẻ nhẹ nhàng tươi sáng. Đạp hoa quy lai điệp nhiễu tất là hương phụ, độc tại dị hương vi dị khách là sinh địa, linh lạc thành nên nhiễn tác trần là phấn trầm hương. Nữ tử một hơi giải liền ba câu đố, ngay cả ngừng nghỉ cũng chẳng có, giống như đọc sách trơn tru vậy, còn giọng nói nghe êm tai thú vị, dịu dàng uyển chuyển, mềm mại như chim oanh mới sinh rời khỏi tổ, khiến mọi người đều nhao nhao ghé mắt ngắm nhìn. Hai tên tiểu nhị thốt lên kinh ngạc, ai ra tiểu thư tài cao rõ ràng đều giải đúng rồi. Phía sau lập tức có người nói chen vào, hóa ra là tên các vị thuốc thảo nào chúng ta không giải được. Chúng ta không phải đại phu, làm sao có thể nghĩ ra được những thứ ấy. Tiểu thư nhà ta học sâu biết rộng, Hướng Đại Trụ đứng sau cung khanh, lập tức đắc ý lên tiếng. Giọng nói của hắn cao vang the thế, lại còn cố ý nhấn mạnh hai chữ Tiểu thư, lập tức người trong các nhã gian ở lầu. Hai đều thò đầu nhìn xuống, ở trong một gian phòng có vị trí đẹp nhất, không khí ấm áp như mùa xuân. Có ba người ngồi bên chiếc bàn bát tiên kê cạnh cửa sổ. Đó là Hầu gia, Độc Cô Đạc của phủ Định Viễn Hầu, Tả Vệ tướng quân Nhạc Lỗi của Cấm Vệ quân và Duệ Vương Mộ Chiêu Luật. Bàn bát tiên, một kiểu bàn hình vuông to, mỗi phía ngồi được hai người. Tiếng thán phục dưới lầu đã khiến cho Mộ Chiêu Luật đang ngồi sát cửa sổ phải đưa mắt nhìn xuống, đập vào mắt hắn là thân hình cao lớn vạm vỡ của Hướng Đại Trụ, ngoại hình mang đâm nét dị quốc của hắn ta thật nổi bật. Hắn không kiềm chế được nhếch môi cười, Tiết Nhị kia chẳng phải là quản gia nhà phu nhân của ngươi sao? Phụt, một tiếng, bao nhiêu rượu trong mồm Độc Cô Đạc đều phun ra hết. Nhạc Lỗi ngồi bên cạnh cửa sổ lập tức đứng dậy tỏ vẻ chu đáo, cười ha ha. Nói, đổi chỗ ngồi cho dễ ngắm, giai nhân giải đố đèn kia chắc hẳn là vị hôn thê của Hầu gia rồi. Đừng nói nhảm, bát tự là việc không thể nhìn thoáng qua. Miệng tuy nói vậy nhưng Độc Cô Đạc vẫn nhanh chóng chuyển sang chỗ ngồi của Nhạc Lỗi, thò đầu ra xem. Bát tự, một cách xem số mệnh của người Trung Quốc dựa vào 8 chữ của giờ. Ngày, tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Nữ tử đó đứng nghiêng nghiêng, thân hình thướt tha yểu điệu, chiếc mặt nạ trên mặt đã che chắn toàn bộ dung nhan, một chiếc lông đuôi chim khổng tước vừa khéo thỏ ra thấp thoáng để lộ hàng lông mày được tô vẽ cẩn thận phía sau mặt nạ, tóc mây vấn cao, dưới ánh đèn lồng lung linh rực rỡ sắc màu, nàng duyên dáng yêu kiều như đứng giữa muôn vàn quang ảnh. Chỉ với thân hình nghiêng nghiêng ấy không thể tả hết được vẻ mềm mại uyển chuyển của nàng, thực giống như một thiếu nữ trong tranh vậy. Đây là Hướng Uyển Ngọc ư? Độc Cô Đạc không có cách nào xác nhận, tuy hai nhà xưa nay thường hay qua lại, nhưng nữ tử chưa xuất giá luôn ở trong khuê phòng, hắn tuy đã từng gặp Hướng Uyển Ngọc nhưng cũng không quen thuộc lắm, chỉ dựa vào hình dáng thì thật không thể nào phân biệt được. Góc truyện audio.com, nữ tử đó khẽ ngẩng đầu nhìn đèn lồng rồi nói lưu loát nhẹ nhàng nước chảy mây trôi, thâu lưng hoán trụ là mộc tặc, lão mưu thâm toán là thương thuật, thiên nữ tán hoa là dáng hương, chiêu quân xuất tắc là vương, bất lưu hành. Tiểu nhị vừa kinh ngạc vừa tán thán, ai ra, không được rồi, xem ra, hôm nay tiểu thư định giải hết 50 câu đố đèn hay sao? Chén rượu trong tay Mộ Chiêu Luật bất giác đặt xuống, Nhạc Lỗi cười nói, Hầu gia, không phải ngài nói Hướng tiểu thư tài học chẳng đến đâu sao, đáp án ở đây đều là dược liệu, người bình thường vị tất đã giải ra được, phải chăng là dò la sai rồi? Độc Cô Đạc ánh mắt không chuyển, nhìn chằm chằm vào thân hình yêu kiều đó, lẩm bẩm. Chả lẽ sai ư? Mộ Chiêu Luật mỉm cười, ta thấy không hẳn là vậy. Độc Cô Đạc quay lại, ánh mắt sáng quắc, vương gia có kiến giải khác sao? Mộ Chiêu Luật lắc ly rượu trong tay, bản vương chẳng qua cảm thấy việc đêm nay có sự trùng hợp ngẫu nhiên quá mà thôi. Tại sao lần nào chúng ta đến đây uống rượu cũng đều gặp Hướng tiểu thư giải đố đèn mà lần nào cũng dẫn theo một tên quản gia dễ gây chú ý như vậy? Những người khác đều đeo mặt nạ, chỉ có y để lộ rõ gương mặt của người hồ thông thường mà nói, sự việc nào trùng hợp ngẫu nhiên quá thì đều đáng nghi ngờ cả. Độc Cô Đạc nói, mặt hắn to thế, chẳng có cái mặt nạ nào đủ lớn để đeo vừa cả. Nhạc Lỗi không nhịn được cười vui vẻ, rồi ngừng lại nói, chẳng lẽ đây là một vở tuồng được Vãn Hà Lầu và Hướng gia sắp đặt từ trước để cùng nhau diễn trò? Tất cả đáp án cô ta đều đã biết. Mộ Chiêu Luật lắc đầu, Vãn Hà Lầu đưa ra đố đèn là việc sớm đã được chuẩn bị trước, còn chúng ta đến đây uống rượu lại là nhã hứng nhất thời. Biết được hướng đi của Tiết Nhị chẳng qua cũng chỉ là mấy người trong hầu phủ thôi. Độc Cô Đạc hỏi, vậy ý của vương gia là? Mộ Chiêu Luật mỉm cười không nói. Nhạc Lỗi thân là Tả Vệ tướng quân Cấm Vệ quân, tất nhiên nhạy bén và cảnh giác hơn người thường, lập tức hỏi lại, ý vương gia muốn nói, nữ tử này có thể không phải là Hướng Uyển Ngọc? Mộ Chiêu Luật khoanh tay cười nhạt, bản vương chẳng nói gì hết, binh pháp hữu vân. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Đạc đã vỗ vai Nhạc Lỗi. Đi dùng binh pháp của ngươi đi, ngươi thân thủ khá, hãy gỡ mặt nạ của cô ta xuống, xem có phải là Hướng Uyển Ngọc hay không. Binh pháp hữu vân, ý nói phép dùng binh phải linh hoạt yếm trá. Nhạc Lỗi cười, để cô ta mắng bản mỗ là kẻ háo sắc hay sao? Độc Cô Đạc nói, người đeo mặt nạ, Hướng tiểu thư cũng không biết ngươi là ai, sợ gì chứ? Nhạc Lỗi hai tay buông thõng, ta không biết mặt tiểu thư nhà Hướng gia, cho dù gỡ mặt nạ của nàng ta xuống, cũng không biết đó có phải là người thật hay không. Độc Cô Đạc nói, ta xuống lầu trước, đứng ở góc đường đối diện xem Vừa nói vừa cầm chiếc mặt nạ thần nông đeo lên che kín khuôn mặt bước nhanh xuống lầu. Thần nông còn được gọi là Viêm Đế, một vị vua huyền thoại của các dân tộc. Chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, một trong tam hoàng và được xem là một anh hùng văn hóa Trung Hoa. Nhạc Lỗi vừa cười vừa thở dài, đành phải đeo chiếc mặt nạ Hạn Bạt lên, cũng đi theo xuống lầu. Hạn Bạt quái vật trong truyền thuyết chuyên gây hạn hán. Mộ Chiêu Luật lại lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh yểu điệu dưới kia. Góc truyện audio.com, Cung Khanh giải liền một mạch 36 câu đố, cả hai tiểu nhị của quán. Đứng bên cạnh nàng hô hào cổ vũ, vừa kinh ngạc vừa bội phục thu hút. Không ít người tới vây xem. Ai ra, vị tiểu thư này đúng là thông minh hơn người, có những dược liệu mà tôi chưa từng được nghe qua. Nàng ấy là tiểu thư của An Quốc Công Phủ, tất nhiên là thông minh hát hơn người. Sao ngươi biết đó là tiểu thư của Phủ An Quốc Công? Ngươi không thấy tên người hồ đó sao? Đó là quản gia của Phủ An Quốc Công, tên Hướng Đại Trụ. Ôi, cái tên này quả thực chính xác. Cung Khanh giải đến câu đố thứ 49 thì phía sau nàng càng náo nhiệt hơn, tiểu nhị của quán cũng nhảy nhót không ngừng, chỉ chờ nàng giải được câu đố thứ 50 thì mới có thể mời nàng bước xuống lầu nhập tiệc. Cung Khanh đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói với tên tiểu nhị. Ta không giải nữa. Hai tên tiểu nhị hốt hoảng nói. Tiểu thư giải tiếp câu nữa đi, bản quán sẽ tặng nàng một bàn tiểu yến. Đúng vậy, chỉ còn một câu nữa thôi, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Hướng Đại Trụ nói lớn, tiểu thư nhà ta đâu có xa lạ gì với tiểu yến của quán các ngươi, chẳng qua là đến đây chơi đùa vui vẻ thôi. Cung Khanh mỉm cười quay người lại, ánh mắt chạm phải gì đó khiến nàng thoáng chút ngẩn ngơ. Trong đám người đứng sau có một hán tử vóc dáng cao cao, đeo một chiếc mặt nạ chư tà mà thoáng nhìn thấy rất bình thường, nhưng ánh mắt phía sau mặt nạ, giống như hàn tinh, dường như cả tầng mây rất xa kia cũng không thể nào che phủ được, ánh nhìn cào nàng giống như bị đôi mắt đó thu hú. Trong lòng thoáng chốc trùng xuống, bước chân của nàng dừng lại trong giây lát, Nhạc Lỗi vờ như vô ý bước tới. Phía sau nàng, nhẹ nhàng đưa tay lên, ra vẻ chỉnh lại phát quan, chẳng ai có thể nhìn ra làm thế nào mà y lại có thể tháo nút sợi dây đeo mặt nạ phía sau gáy nàng. Phát quan, như một dạng mũ nhưng chỉ chụp lên búi tóc, có hoặc không có châm cài, thời xưa chỉ có người quyền quý mới đội phát quan. Cung Khanh chỉ cảm thấy mặt nạ lỏng ra, bèn vội vàng đưa tay lên đỡ. May mà động tác của nàng đủ nhanh, ngăn mặt nạ chỉ tuột đến sống mũi. Nhạc Lỗi chỉ thấy được đôi mắt, y xuất thân võ tướng, nhưng lại thuộc lào thi thư, tài văn hơn người, chỉ đáng tiếc trong tích tắc ấy, y lại không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để miêu tả được đôi mắt đó. Chỉ là một đôi mắt nhưng dường như cũng đủ làm người khác phải một đời đắm đuối. Cung Khanh không hề biết tại sao mặt nạ của nàng lại bị tuột ra, nhưng người đeo mặt nạ trừ tà kia thấy rất rõ ràng. Hóa ra là nàng, hắn chắp tay mỉm cười, bước ra khỏi đám đông. Cung Khanh đỡ lấy mặt nạ, nói với Lam Nguyệt, dây tuột rồi, mau buộc lại. Lam Nguyệt vội vàng thắt chặt dây mặt nạ cho Cung Khanh để khỏi rơi ra, nàng buộc thêm một nút thắt. Đúng lúc đó, trước mặt có một hán tử đeo mặt nạ thần nông đi tới, chắp tay. Thi lễ, tại hạ Đường Đột dám hỏi vị tiểu thư đây có phải tiểu thư Huyền Ngọc của Phủ An Quốc Công hay không? Vừa nãy chỉ kịp nhìn thoáng qua, nên Độc Cô Đạc cũng không nhìn rõ được. Khuôn mặt của Cung Khanh, hắn cũng nóng lòng bước tới, định hỏi trực tiếp. Cung Khanh thầm kêu không xong rồi, nhưng may thay Hướng Đại Trụ nhanh trí ngăn Độc Cô Đạc lại, nói, tiểu thư mau về thôi, kẻo phu nhân lại mong. Dù sao thì Độc Cô Đạc cũng đeo mặt nạ, lại không tự báo danh tính. Hướng Đại Trụ đương nhiên không hề biết hắn là ai, kiên quyết ngăn lại. Góc truyện audio.com, Cung Khanh nhân cơ hội cất bước bỏ đi, đương nhiên cũng không biết hán từ đó là ai. Lam Nguyệt nhỏ giọng trách Thanh Hoa, người buộc dây thế nào vậy? May mà tiểu thư nhanh tay chặn được mặt nạ, nếu lỡ chẳng may bị tiểu hầu ra nhìn thấy thì uổng phí phu nhân một phen dụng công sắp đặt, thật là nguy hiểm. Độc Cô Đạc không thể làm gì hơn là trở lại Vãn Hà Lầu với Nhạc Lỗi. Mộ Chiêu Luật nhìn hỏi, đã nhìn ra chưa? Độc Cô Đạc hậm hực nói, nàng ta phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, đưa tay lên đỡ lấy mặt nạ, chỉ để lộ ra đôi mắt. Một đôi mắt vẫn chưa đủ ư? Chỉ dựa vào đôi mắt lẽ nào có thể nhận ra một người? Mộ Chiêu Luật cười cười, nhìn người vốn là nhìn đôi mắt, phải vậy không Nhạc Tương Quân? Nhạc Lỗi thoáng chút hoảng hốt, tâm trí chợt hiện lên đôi mắt đó. Thế gian, không thể lại có một đôi mắt giống như vật được, nếu như y nhìn lại lần nữa, nhất định sẽ nhận ra. Mộ Chiêu Luật cầm chiếc mặt nạ trừ tà trên bàn lên. Bản vương xuống dưới đi dạo, các ngươi cứ tùy ý. Cung Khanh trở về Đăng Nguyệt Lầu, Hàn Thị vội hỏi. Thế nào rồi? Thanh Hoa cười nói, tiểu thư tài năng xuất chúng, một mạch giải hết 49 câu đố. Lam Nguyệt cũng nói, nô tỳ lén nhìn thấy, người ở mấy nhã gian trên lầu cũng thỏ đầu ra xem đó. Hàn Thị cười tùm tìm, thật tốt quá, hầu gia có thể đã nhìn thấy chăng? Lam Nguyệt trả lời, hầu gia chẳng biết từ lúc nào đã xuống dưới lầu lại còn ngăn cản tiểu thư. Hàn Thị lấy làm kinh hãi, sau đó thì sao, tiểu thư không lên tiếng trả lời, đưa nô tỳ đi luôn hướng quản gia. Cũng ngăn ngài ấy lại, Hàn Thị buông tiếng thở dài, cung phu nhân không nhịn được cười nói, lá gan độc cô đạc quả nhiên không, nhỏ, làm gì có cái đạo lý chặn đường nhi nữ người ta giữa đường giữa. Phố, hắn bị người ta coi là kẻ háo sắc rồi đánh cho cũng là đáng đời. Hàn Thị nói, ra thế hắn như vậy đương nhiên hành vi cũng đặc biệt hơn người khác. Cung phu nhân che miệng cười, ra thế tốt dung mạo cũng anh tuấn, ta với huynh trưởng muội đều rất hài lòng. Cung phu nhân hỏi, vậy Huyền Ngọc thấy thế nào? Hướng Huyền Ngọc cúi đầu, sắc mặt lãnh đạm chàng như những cô gái bình. Thường, khi nghe thấy chủ đề này đều để lộ vẻ vừa xấu hổ vừa vui mừng. Cung Khanh thầm nghĩ, tại sao trông sắc mặt tỷ ấy lại như có chẳng có chút. Vui vẻ gì khi được gả vào hầu phủ, hao tâm tổn sức để độc cô đặt nhìn tỷ ấy bằng con mắt khác, lẽ nào chỉ là chủ ý của cửu mẫu? Hàn Thị nói, Khanh Nhi con với Huyền Ngọc vào trong thay y phục đề phòng vạn nhất. Cung Khanh lại nghĩ thầm, lần này cửu mẫu vạch kế hoạch thật chu toàn. Chà, trách cố tình đặt trước nhã gian đăng nguyệt lầu lớn nhất này, bên. Trong còn có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi, hóa ra là cho hai người hoán. Đổi trang phục, Cung Khanh và Hướng Huyền Ngọc bước vào gian phòng nhỏ bên trong, Thanh Hoa và Vân Diệp cũng theo vào giúp. Hướng Huyền Ngọc gượng gạo nói tiếng đa tạ, nhưng nghe ra chẳng có lấy một chút thành ý nào. Cung Khanh cũng không tính toán với nàng ấy, dịu dàng cười nói. Tỷ tỷ phúc khí thật tốt, Hướng Huyền Ngọc trao chát trả lời, gả vào hầu phủ là tốt sao, so với muội ta còn kém xa lắm, hôn sự của mình còn chưa đâu vào đâu, sao tỷ ấy lại nói như vậy? Cung Khanh không khỏi hiếu kỳ lên tiếng, tỷ tỷ sao lại nói những lời như vậy, muội cũng đến tuổi cập kê, nhưng lại trì hoãn chưa định hôn sự, lẽ nào không phải vì năm sau sẽ tuyển chọn thái tử phi? Cung Khanh ngẩn ra, góc chuyện audio.com, tỷ nghe được từ đâu vậy? Mọi người đều truyền nhau như vậy, gả vào hoàng thất mới là điều mong, ước nhất của nữ nhi trong thiên hạ, huống hồ tài mạo của thái tử đương. Chiều không ai bì kịp, thật là xứng đôi với muội đó. Trong khẩu khí của Hướng Huyền Ngọc thấy rõ lòng ghen tuông càng lúc càng trở. Lên sôi sục, Cung Khanh kinh sợ, chẳng lẽ thì ấy muốn sang năm tham gia. Tuyển phi cửu mẫu không đồng ý, vì vậy vội vàng đi hôn sự với hầu phủ. Cho yên chuyện, cái việc ghen tuông này thật đúng là chẳng hiểu ra sao cả. Cung Khanh cười cười, muội vẫn chưa định hôn sự là bởi mẫu thân muốn chờ khoa thi đình năm nay. Thi đình, kỳ thi cuối cùng ở cung do nhà vua chủ trì. 3 năm một lần thi đình, Tuyên Văn Đế sẽ mở tiệc quỳnh lâm ban ân cho tiến sĩ tân khoa ở Huệ Hỏa Uyển. Trong kinh thành tất cả các quan tư thất, phẩm trở lên đều có thể dự yến, tứ phẩm trở lên đều có thể dẫn theo ra. Quyến, phải nói đây là một sự kiện trọng đại 3 năm mới có một lần ở kinh thành. Tuyên Văn Đế là một vị vua nổi tiếng giàu lòng nhân ái, cũng là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, tổ chức Quỳnh Lâm Yến giống như một nơi gặp gỡ. Những người thân cận, mỗi lần đều tác thành không ít nhân duyên, cung. Phu nhân cũng là một người được tác thành như vậy, cung phu nhân hồi đó là một thục nữ kiều diễm yểu điệu, có cốt cách của bậc. Nữ vương, từ thân phận của cô mẫu Hướng Thái Phi, bà đã đúc kết ra rằng. Hàn ết giây phúc đích thực nhất của một nữ nhân không phải là cùng chia sẻ. Người đàn ông tôn quý nhất trên thế gian với người khác mà chính là một mình độc chiếm người đàn ông mình yêu thương. Cô mẫu, cô, bác, chị, em gái của phụ thân, cho nên năm đó một khuê nữ như bà mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn tốt, nhưng lại toàn tâm toàn ý muốn gả cho một người đàn ông có xuất thân. Thấp hơn mình, để cả đời hạnh phúc chiếm giữ, bắt nạt phu quân, có cho. Phu quân của bà cũng không dám nạp tiếp thêm nữa. Thế là quan trạng, nguyên cung Cẩm Lan năm thứ 3 niên hiệu Khánh Phong, đã bị tiểu thư. Hướng Thanh Thư của Phủ Quốc Công đánh bại quần địch một tay chiếm lấy. Hướng Thanh Thư trở thành cung phu nhân, bà muốn hạnh phúc mà mình có được. Thêm lần nữa lặp lại với nhi nữ của mình, cho nên không mấy vội vàng. Định hôn sự cho nhi nữ chờ đến sau khoa thi đinh năm nay, trong bữa. Tiệc Quỳnh Lâm, bà sẽ chọn một chàng rể phẩm học kiêm ưu tài mạo song. Toàn, Hướng Huyền Ngọc luôn cho rằng Cung Khanh không vội định hôn sự là vì kỳ tuyển chọn thái tử phi năm sau, cho nên trong lòng vẫn luôn chua chát đố kỵ. Hôm nay biết được chân tướng trong lòng đã thư thái hơn đôi chút. Biểu, muội đang ở trước mặt đây được người ta tôn xưng là kinh thành đệ nhất. Mỹ nhân, nhìn cũng thuận mắt rất nhiều. Nàng ta cười gượng, không ngờ cô lại có dự định như vậy, ta còn tưởng muội muốn được gả vào Đông cung năm sau chứ. Cung Khanh liền nói, không phải, muội tuyệt đối không phải như vậy. Thật không? Trong nhã gian bên cạnh, một hán tử mỉm cười trong im lặng, gỡ bỏ mặt nạ trừ tà trên mặt xuống, đặt lên bàn. Hướng Uyển Ngọc từ lâu vẫn thầm ham muốn ngôi vị thái tử phi, luôn coi Cung Khanh là đối thủ tiềm ẩn lớn nhất của mình, giờ nhìn thấy nàng vốn không có ý tranh giành nên bỗng chốc từ bỏ sự đề phòng. Nàng ta tiến lại gần Cung Khanh nói nhỏ, nếu muội muội đã không có ý gả vào Đông cung thì ta tiết lộ cho muội muội một bí mật. Xin tỷ tỷ cứ nói. Góc truyện audio.com. Hoàng hậu định chọn các thiếu nữ chưa thành thân ra thế tốt, dung mạo xinh đẹp vào cung cùng công chúa đón lễ hội hoa. Cung Khanh vừa nghe thấy đã cảm thấy đây là một chiêu bài, vì lễ hội hoa năm nào chẳng tổ chức, vậy sao chỉ năm nay phải chọn thiếu nữ đón lễ hội cùng công chúa, hơn nữa còn phải là các cô nương chưa chồng có gia thế tốt, dung mạo xinh đẹp. Quả nhiên, Hướng Uyển Ngọc nói tiếp, thực ra hoàng hậu có ý muốn chọn thái tử phi, việc này là do Triệu Quốc phu nhân tiết lộ với mẫu thân tỷ. Nếu muội không muốn gả vào Đông cung thì tốt nhất đừng tham gia tuyển chọn, đa tạ tỷ tỷ cho biết, hoặc là muội nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự, hoặc là tìm lý do gì đó để tránh chuyện này đi. Cung Khanh mỉm cười hóm hình, đa tạ tỷ tỷ đã chỉ bảo, muội dự định từ ngày mai sẽ cáo bệnh nằm nhà. Nàng vốn chẳng có tâm nguyện tham gia tuyển chọn thái tử phi, lại càng không muốn cùng công chúa đón lễ hội. Nghe nói cửu công chúa độc nhất của Tuyên Văn Đế thực sự là một người ghê gớm, chữ cửu trong tên của công chúa không có nghĩa là đứng thứ 9, nàng ta là nhi nữ duy nhất của Tuyên Văn Đế, còn tại sao lại gọi là cửu công chúa thì trong việc đặt tên này hàm chứa một câu chuyện. Năm đó, sau khi độc cô hoàng hậu xin hát ra thái tử mộ Trầm Hoàng, liền sinh tiếp 3 vị công chúa, nhưng đều chết yểu. Giám chính của Tư Thiên Giám là Thuần Vu Thiên Mục vốn tinh thông tướng số, nói độc cô hoàng hậu phạm vào sao cửu nữ, phải sinh liền 9 nhi nữ. Để giải trừ điều này, khi nào hoàng hậu hạ sinh nhi nữ phải lấy tên là cửu, hàm ý là đã sinh được 9 người con gái. Quả nhiên không lâu sau độc cô hoàng hậu lại sinh được một công chúa, bèn lấy tên là cửu, điều này cũng thật kỳ lạ, kể từ đó hoàng hậu cũng không sinh con gái nữa, nhưng cũng không sinh thêm con trai, mà chỉ có một nam một nữ. Vị cửu công chúa được hoàng đế, hoàng hậu coi như viên ngọc quý, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thế nên, tính cách của nàng ta rất khác thường, tâm tính cũng chẳng giống ai. Sau vài lần gặp gỡ, đối với cửu công chúa, Cung Khanh chỉ có một câu đúc kết, kính nhi viễn chi. Hướng Uyển Ngọc ngoài mặt tỏ ra tốt bụng nhắc nhở Cung Khanh, nhưng thực chất trong lòng lại có ý đồ riêng. Nàng ta tự cho rằng bản thân gia thế hiền hách, dung mạo xuất chúng, nhìn khắp kinh thành, về gia thế dung mạo. Nếu nói vượt qua mình, thì cũng chỉ có duy nhất cô em họ này mà thôi. Giờ biết cả cô và biểu muội trong lòng đều không ôm chí lớn, chỉ muốn chọn con rể trong đám hàn môn sĩ tử, nàng ta mới có thể thở phào nhẹ. Nhõm, Cung Khanh ngay từ đầu chỉ cần nghe lời nói và nhìn biểu cảm của Hướng Uyển Ngọc đã nhìn ra bí mật trong lòng nàng ta, nhưng cứ vờ như không biết. Ngược lại còn tỏ ra ngây thơ mỉm cười cảm ơn, ý tốt của biểu tỷ. Hướng Uyển Ngọc trong lòng hơi thiếu tự tin, sau khi đổi váy áo cho Cung Khanh, liền hóp bụng ưỡn ngực bước ra ngoài. Từ trong phòng bước ra hai thiếu nữ, đều đang ở tuổi dậy thì, nhưng nếu so phong thái khí chất thì có thể phân rõ cao thấp. Cung phu nhân tự nhủ, quần áo này mặc trên người con ta, rõ ràng đẹp tựa tiên nữ, tại sao nó vừa mặc vào, nhìn lại tầm thường đến thế? Bà lại quan sát nhi nữ nhà mình, sau khi đổi sang váy áo màu đỏ thắm của cháu gái thì càng thêm xinh đẹp yêu kiều. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Hàn thị cùng âm thầm tự so sánh, trong lòng vẫn nghiêng về con mình, nhưng cũng không thế không nói, nhi nữ nhà mình nếu nhìn riêng cũng là một. Góc truyện audio.com. Trang quốc sắc thiên hương, nhưng nếu so sánh với Cung Khanh thì đúng chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Tuy vậy dung mạo chưa phải là cái quan trọng nhất. Điều làm Hàn thị lo lắng hơn là tính cách của Hướng Uyển Ngọc. Hiểu con không ai bằng mẹ, với tính cách như vậy của nó, nếu được chọn vào Đông cung thì tương lai cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cái gì gọi mẫu nghi thiên hạ, độc chiếm hậu cung, tất cả chẳng qua chỉ là giấc mộng đẹp của thiếu nữ vô tri thuở mới biết yêu mà thôi. Nên sau khi biết được tin tức từ Triệu Quốc phu nhân, bà liền khua chiêng gõ mõ muốn nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự của nhi nữ, để đoạn tuyệt ý niệm của nó. Giờ đây Cung phu nhân thấy kế thay mận đổi đào đã thành công, liền nói. Tẩu tẩu, giờ chúng ta đi dạo phố ngắm đèn thôi. Hàn Thị cười đáp, tiếu cô, bọn ta vẫn nên đi trước một bước thì hơn. Vâng, vậy tẩu tẩu đi trước, bọn muội đợi một lát rồi đi. Cung phu nhân biết tẩu tẩu là người cẩn thận, sợ cung khanh và Hướng Uyển Ngọc đi. Cùng nhau sẽ dễ làm người ta liên tưởng. Hàn Thị dẫn nhi nữ và người hầu đi ra khỏi nhã gian. Hướng Uyển Ngọc có vóc dáng tương tự cung khanh, nhưng ai ngờ khi đổi xiêm y, đai lưng lụa ở áo cung khanh hơi chật khiến nàng ta thở cũng khó khăn. Mà điều này đối với Hướng Uyển Ngọc, một người luôn tự cho mình có thân. Hình thon thả, eo nhỏ một gang, rõ ràng là đả kích lớn. Nhưng không chỉ, dừng lại ở đó, vẫn còn có chuyện khiến nàng ta cảm thấy bị đả kích nhiều hơn thế nữa. Lúc ở nhà nàng ta đã đặc biệt dặn dò thị nữ Thanh Hoa, khi đeo mặt nạ cho. Cung khanh phải cố ý buộc lỏng dây lụa, để mặt nạ rơi xuống khiến cho. Độc Cô Đặc nhìn thấy đấy không phải là mình, ai ngờ cung khanh lại phản. Ứng Mẫn Thiệp đến thế, nhanh tay đỡ lấy mặt nạ. Bước ra khỏi đăng nguyệt, lầu, nàng ta buồn rầu muốn thở hắt ra, nhưng đai lưng thắt chặt quá, mới thở được nửa chừng đã bị chặn lại. Ra rồi, ra rồi. Độc Cô Đặc kích động đứng sau tấm biển ở cửa hàng đối diện mặt dán chặt vào chiếc mặt nạ có hình khuôn mặt tươi cười. Duệ Vương khi đi dẫn theo Nhạc Lỗi đến đăng nguyệt lầu. Hắn muốn xem nữ tử, Giải Đố lúc này có gọi An Quốc phu nhân là mẫu thân không, nếu như có. Gọi thì đích thực là Hướng Uyển Ngọc, Nhạc Lỗi nhắc nhở, hầu gia tốt nhất nên đổi mặt nạ khác chiếc mặt nạ lúc. Này nàng ấy và quản gia thị nữ có lẽ đều nhìn thấy cả rồi. Độc Cô Đặc lập tức mua đại một chiếc mặt nạ chư tà ở sạp hàng trên phố đeo lên, rồi mới theo Hàn Thị cùng đoàn người. Đi được một lúc quả nhiên nghe Hướng Uyển Ngọc gọi Hàn Thị là mẫu thân, Độc Cô Đặc nói. Đây rõ ràng là Hướng Uyển Ngọc, Nhạc Lỗi nhìn cô gái trước mặt dừng lại một lát rồi đột nhiên nói. Không phải là nàng ấy, sao lại không phải, mặt nạ quần áo đều giống. Khi thắt nút mặt nạ cho nàng ấy, người hầu gái đã thắt hai nút giờ chỉ còn một nút. Hơn nữa, eo nàng ấy giờ to hơn một tấc. Độc Cô Đặc trợn mắt, quả nhiên là Tả Vệ tướng quân, nhãn lực này thật lợi. Hải, chập chập, dừng lại một lát chàng ta lại hỏi tiếp, vậy nữ tử lúc nãy là ai? Nhạc Lỗi suy nghĩ trả lời, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc giờ vẫn đang ở trong đăng nguyệt lâu. Độc Cô Đặc xoay mạnh thân hình. Nhanh quay lại đó xem, thiếu niên vốn tính hiếu kỳ, hơn nữa nữ tử Giải Đố khi nãy thông minh nhanh. Nhẹn, nhìn vóc dáng có vẻ như là người rất đẹp, hắn ta không thể kiếm. Góc truyện audio.com, được khát khao muốn nhìn xem nữ tử đó rốt cuộc trông như thế nào. Nhạc Lỗi biết Tiết Nhị đã rất phấn khích nhưng bản thân chàng cũng rất hiếu kỳ, đôi mắt ấy làm chàng không tự chủ được muốn xem ẩn sau mặt nạ rốt. Cuộc là dung nhan như thế nào? Hai người đi đến đăng nguyệt lầu, may mắn làm sao, cung phu nhân cùng một hàng 10 người vừa khéo đi ra. Độc Cô Đặc không biết được trong đoàn này có người chàng ta muốn gặp hay không, nhưng có thể từ quần áo và mặt nạ của họ nhìn ra được những người này thuộc gia tộc phú quý. Cung khanh đi ra nhìn thấy một chiếc mặt nạ chư tà, vẫn cho rằng là hán tử. Đứng sau đám người lúc nãy, nhưng nhìn lại thấy không phải người. Đứng trước mặt thân khoác áo gấm màu tím, còn hán tử nhìn nàng Giải Đố. Lại mặc áo vải bình thường, đoàn người đi ngang qua Nhạc Lỗi, sau chiếc mặt nạ xuất thủy phù dung, chính là đôi mắt mà chàng không thể nhận nhầm. Nhạc Lỗi âm thầm kéo Độc Cô Đặc một cái, Độc Cô Đặc lúc này mới quay người lại nhìn cung khanh. Mặc dù đã thay y phục nhưng thân hình rất giống, yểu điệu thướt tha, như gió vờn liễu rủ, lẽ nào chính là nàng ấy, chàng ta không xác định được, nhưng Nhạc Lỗi đã gật đầu. Độc Cô Đặc tin tưởng Nhạc Lỗi, hắn tuổi còn trẻ nhưng đã là Tả Vệ tướng. Quân, ngoài việc võ công hơn người thì còn nhiều điểm khác cũng không tầm thường, nên Duệ Vương với hắn giao tình rất sâu đậm. Nếu hắn đã khẳng định đấy chính là nữ tử Giải Đố, thì chắc chắn không thể nào sai. Được, Độc Cô Đặc kích động bước lên phía trước đi theo. Cung khanh vốn thích chơi Giải Đố, nhìn thấy câu đố đèn không kiềm chế được. Tiến lên muốn thử, vì đeo mặt nạ nên nàng tỏ ra thoải mái hơn ngày thường rất nhiều, đoan trang lễ nghĩa đều vứt sang một bên, giơ tay. Chân đúng với vẻ hoạt bát đáng yêu của các thiếu nữ mới lớn, nên dù đeo mặt nạ thì vẫn toát ra một vẻ phong tình kiều mị làm say đắm lòng người. Độc Cô Đặc bình sinh đây là lần đầu tiên đi theo đuôi người khác trong lòng cảm thấy rất phấn khích, trước mắt là hình bóng yểu điệu thướt tha, vòng eo chưa đầy một gang, hốt chặt ánh mắt của chàng ta, mùa xuân còn chưa đến, mà con tim này dường như đã bị gió xuân làm thức tỉnh như đang trôi bập bềnh trong làn sóng biếc. Cung khanh vui vẻ dạo phố ngắm đèn, hoàn toàn không phát hiện đằng sau có hai người lạ đang bám theo, nhưng quản gia cung Phúc Quý rất nhanh nhạy, dẫn theo bốn người hầu ba thị nữ một khắc không dám lơ là, lúc nào cũng vây quanh phu nhân và tiểu thư, chỉ sợ bị lạc. Hắn ta nhanh chóng phát hiện ra có hai nam tử bám theo đằng sau, hơn nữa. Hai người này còn bám theo ngay từ lúc rời khỏi Đăng Nguyệt Lâu. Cảm thấy bất an, hắn liền thấp giọng nói với cung phu nhân. Thưa phu nhân, đằng sau có hai tên tiểu tử luôn bám theo chúng ta. Cung phu nhân quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy hai nam tử thân hình cao. Lớn, vừa nhìn đã biết là còn trẻ. Ngày Tết thượng nguyên người đi chơi. Khuya cũng là thường tình, cung phu nhân mỉm cười, không để ý, nhưng. Cung Phúc Quý không ngừng cảnh báo làm cung phu nhân cũng thấy suy nghĩ, phố Trường An là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, tuyệt đối. Không có kẻ nào dám làm bậy, nhưng ra khỏi phố Trường An thì chưa chắc. Mấy năm gần đây nghe nói có bọn người Ba Tư vào Tết Thượng Nguyên chuyên bắt cóc thiếu nữ bán đi Tây Vực. Nhìn thấy sắp hết phố Trường An, cung phu nhân không dám đi tiếp chỗ khác nữa, liền nói với nhi nữ. Chúng ta về thôi, góc chuyện audio.com. Mặc dù lúc đi bà đã dẫn theo ba thị nữ và năm người hầu trên cầu Bình An. Vẫn còn bốn phu khiêm kiệu, nhưng chung quy an toàn vẫn là số một. Hai người bám theo nhìn thấy nàng quay người lại liền giả bộ đứng ngắm đèn hoa trên đường. Cung Khanh trong lòng cảm thấy khó chịu, khó khăn lắm cả năm mới có một lần. Được đeo mặt nạ đi chơi, đang vui vẻ đến thế tự nhiên vô cớ lại bị hai. Tên tiểu tử không rõ lai lịch phá đám, khi đi qua chỗ họ Cung Khanh cố ý nói. Tên đeo mặt nạ trừ tà kia hôi quá, Độc Cô Đạc chưa kịp phản ứng thì Nhạc Lỗi đã không kìm được nhìn Độc Cô Đạc tặc lưỡi một tiếng. Độc Cô Đạc lúc này mới biết là ám chỉ mình, trong lòng thầm nhủ trước khi đi rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sao lại. Hôi được, cung phu nhân hỏi, tên kia, kia, cung khanh thuận tay chỉ về phía trước trên đường chỗ nào cũng có. Người đeo mặt nạ trừ tà, nhằm mong muốn xua đuổi tà ma thu tài thu lộc. Hai người vẫn cố bám theo cả đoạn đường, Độc Cô Đạc quyết tâm tìm hiểu xem. Nữ tử kia là con cái nhà ai nên kiên trì bám theo về đến tận nhà. Cung phu nhân trong lòng lo lắng, đi đến Đăng Nguyệt Lầu bỗng nảy ra một ý bèn quay người đi vào trong. Cung Phúc Quý hỏi nhỏ, phu nhân không về phủ nữa à? Cung phu nhân thấp giọng đáp. Ngươi chờ ở dưới lầu ta và tiểu thư đi bằng của sau, đợi một lúc các người mới đi ra. Cung Phúc Quý hiểu ý, liền dẫn bồn người hầu ngồi ở sảnh tầng một để yểm hộ cho phu nhân. Cung phu nhân dẫn Cung Khanh và ba thị nữ lên nhã gian trên lầu 2. Độc Cô Đạc muốn theo lên lầu, nhưng Nhạc Lỗi đã ngăn hắn lại. Ngươi đừng, bám theo lộ liễu như vậy, ta nghĩ là nàng ấy đã phát hiện ra rồi, nên. Mới cố ý nói ngươi hôi. Độc Cô Đạc quay lại bĩu môi. Ngươi hôi thì có, cung phu nhân đi lên lầu 2, rồi dẫn nhi nữ từ nhã gian rẽ sang một cầu. Thang khác đi xuống, qua nhà bếp và tiểu đình viện phía sau Đăng Nguyệt. Lầu, rồi từ cửa sau đi ra. Cửa sau đi ra phố Hậu Thành, đến cuối rẽ sang hướng đông, lại đi tiếp hơn. Trăm bước nữa là đến cầu Bình An, nơi đặt kiệu của cung phủ. So với con phố Trường An đông đúc thì phố Hậu Thành chỉ là con đường nhỏ xa xôi hẻo lánh. Từ con phố phồn hoa huyên nào bước vào nhỏ nhỏ tĩnh mịch cung khanh đột. Nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng, ngẩng đầu lên nhìn, trên không. Trung thanh vắng treo lơ lửng một vầng trăng tròn, ánh sáng vàng vặc. Chiếu lên nền đất lát gạch xanh, khung cảnh có vẻ như dọa người ta sợ. Hãi, cung phu nhân trong lòng âm thầm đắc ý vì kế kim thiền thoát xác của mình. Còn chưa kịp khoe khoang thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng. Bịch, cung khanh vừa quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy thị nữ Vân Thường đã nằm trên đất, phía sau có ba người đàn ông cao to đang đứng. Trong lòng nàng kinh sợ, vừa định kêu cứu thì trước mắt có tấm vải đen đưa. Tới, một mùi kỳ lạ nhức mũi xông thẳng vào mặt, chốc lát nàng thấy trước mắt là một màu đen kịt. Rồi ngất đi, ba kẻ kia thân hình vạm vỡ, tên cầm đầu cao to cường tráng, đeo mặt nạ trúc long. Khố địch bỏ mặt nạ của chúng ra xem thế nào. Một người cúi xuống, lấy mặt nạ của năm người ra, một người khác cầm đèn lồng chiếu vào. Cung phu nhân vì đề phòng chồng sinh tật nên thị nữ trong phủ đều chọn mua. Những người có dung mạo tầm thường, để tránh thu hút sự chú ý của cung. Cấm lan, cho nên khi mặt nạ của Vân Thường, Vân Điệp và Vân Huỳ lần lượt được tháo ra, kẻ tên khố địch không kìm được thất vọng. Rõ ràng nhìn, góc chuyện audio.com, sau lưng toàn là những cô nương thân hình thon thả, vậy mà không ngờ. Nhan sắc lại thảm hại thế này, khi tháo đến mặt nạ của cung phu nhân thì hắn ta càng thất vọng hơn. Đây đúng là một người đẹp, chỉ đáng tiếc đã già mất rồi. Hắn ta vội vàng tháo nốt chiếc mặt nạ xuất thủy phù dung của cung khanh. Mặt nạ vừa được tháo ra, hắn hít vào một hơi thật sâu, yên lặng một lát rồi kêu lên mừng rỡ. lão đại, đây đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Tên đó nghiêng người nhìn một cái rồi nói, mang đi. Lập tức có một tên nghiêng người cõng Công Khanh lên lưng, Khố Địch cầm đến một chiếc áo choàng phủ lên người nàng. Ba tên đàn ông to lớn biến vào trong một căn viện nhỏ gần cửa sau đăng Nguyệt Lầu. Không lâu sau, một tên trong bọn họ đẩy ra một chiếc xe đẩy. Tay, Công phu nhân sau khi hôn mê một lúc thì bị ai đó lắc cho tỉnh lại, nhìn kỹ. Hóa ra là Công Phúc Quý, lại nhìn thấy mình đang nằm trên đường, Văn Diệp, Văn Huy, Văn Thường đều nằm đấy, chỉ có nhi nữ Công Khanh là không thấy đâu liền. Khóc kêu to, mau dẫn người đi tìm tiểu thư, bị bắt cóc rồi. Công Phúc Quý lo toát mồ hôi, vội vàng dặn dò kẻ dưới. Liêu Căn, ngươi mau, về phủ gọi người đến đây, Cửu Lâm, ba người các ngươi chia nhau đi tìm. Tiểu thư, nhanh lên, Độc Cô Đạp vốn đang đứng đợi ở lầu 1, sau thấy Công Phúc Quý cũng dẫn người lên lầu 2, liền vội vàng bám theo, theo đến cửa sau, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Công phu nhân sau khi bỏ mặt nạ ra, Độc Cô Đạc vừa nhìn đã nhận ra là phu nhân của Công Cẩm Lan, liền tiến lên phía trước thi lễ. Công phu nhân, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Công phu nhân vừa nhìn đã nhận ra là hai kẻ lạ mặt bám theo mình lúc trước, vừa lo vừa giận hét lớn. Các ngươi là ai? Độc Cô Đạc vội càng tháo mặt nạ. Tại hạ là Độc Cô Đạc, còn vị này là tướng quân Tả Vệ Cấm Vệ quân Nhạc Lỗi. Công phu nhân đã gặp Độc Cô Đạc vài lần nên nhận ra chàng ta, bèn khóc nức nở, nữ nhi của ta bị bắt cóc rồi, xin hai vị khẩn trương tìm giúp, tiện thiếp vô cùng cảm kích. Nhạc Lỗi nói, phu nhân đừng lo, tại hạ sẽ cho người lập tức đi tìm. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn thân hình lắc nhẹ, nhảy qua bức tường đối diện. Thêm vài bước nữa đã biến mất vào trong bóng đêm. Công phu nhân dương mắt đờ đẫn, lần đầu tiên nhìn thấy một người võ nghệ cao cường thi triển rõ ràng ngay trước mắt. Nhạc Lỗi ngay lập tức điều hơn trăm túc vệ quân trên phố Trường An đến phố Hộ Thành tìm kiếm, sau khi bố trí xong xuôi liền lên ngựa chạy về phía thành phòng vệ thông báo bốn của phải tìm kiếm nghiêm ngặt người ra khỏi thành. Điều làm chàng lo lắng nhất là bọn cướp có thể đưa người ra khỏi thành ngay trong đêm. Khi phi ngựa đến thành phòng vệ, Nhạc Lỗi rút lệnh bài dắt ở thắt lưng ra, nói rõ mục đích đến. Trương tướng quân trực đêm báo, Nhạc tướng quân, nửa canh giờ trước bì trước, đột nhiên nhận được lệnh cấm đêm, hiện tại bốn cửa đều đã đóng. Nhạc Lỗi ngạc nhiên, Tết Thượng Nguyên từ trước đến giờ đều không cấm đêm. Hôm nay tại sao lại đột nhiên cài quy tắc, hơn nữa chàng vốn là Tả Vệ tướng quân mà cũng không hay biết, có điều hiện tại đã cấm đêm thì có nghĩa là Công Khanh vẫn ở trong thành, như vậy thì dễ tìm hơn nhiều. Ra khỏi thành phòng vệ, chàng liền phi ngựa đến mật tư doanh. Đội an vệ, này là do đích thân thái tử tập hợp thành trung lang tướng quân mật tư. Góc chuyện audio.com, doanh là Hoắc Hiển vốn có giao tình với chàng, nếu nhờ người này giúp đỡ thì sẽ có thể sớm tìm ra Công Khanh. Nhưng lúc chàng vội vàng chạy đến mật tư doanh thì vị quan trực đêm lại nói Hoắc đại nhân không có ở đấy. Nhạc Lỗi vội quay đầu chạy trở lại phố Hộ Thành, dọc đường phi ngựa nước. Đại, lòng dạ giống như đang treo trên một sợi dây. Chỉ là có duyên nhìn nàng một cái, nhưng không biết tại sao nàng lại thấy trong lòng có cảm giác khác thường, cho dù thế nào, nhất định cũng phải tìm ra nàng ấy. Lúc này trước cổng Huyền Vũ Môn, một chiếc xe đầy tay bị lính giữ cổng thành chặn lại. Cấm đêm, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi thành. Người đẩy xe rút một sâu tiền rồi cười cười, vẫn chưa kịp mở miệng nói thì trong đầu đã nghĩ xong lý do, người lính canh cổng cũng lạnh lùng lấy cây thương trong tay đâm mạnh xuống đất, căn bản cũng không để hắn ta có cơ hội mở mồm. Người đẩy xe thua tiền lại, đành phải kéo chiếc xe quay về. Rời khỏi cổng thành, Khố Địch thấp giọng nói, Hồ Kiêu lão đại, đêm nay sao tự dưng lại cấm đêm thế? Hồ Kiêu trầm giọng đáp, về trước đã, sáng mai tính sau. Công Khanh tỉnh dậy, đầu tiên đập vào mắt nàng là một khuôn mặt mũi cao mắt sâu, con ngươi màu nâu, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Công Khanh lập tức nghĩ đến Hướng Đại Trụ, nhờ đó mà nhớ ra đấp từng nghe nói đến người ba. Từ vào Tết Thượng Nguyên bắt thiếu nữ bán đi Tây Vực, đột nhiên trong lòng trùng xuống, Khố Địch cười hì hì nói, nào, người đẹp uống ít nước đi. Công Khanh khát khô cổ, trong họng như nhét một nắm bông cháy, nhưng những tên này đều không có ý tốt, cũng không biết trong nước rốt cuộc có chứa chất gì hay không, nên nàng đương nhiên không chịu uống. Khố Địch thấy nàng không nghe theo, liền giơ tay bóp cằm nàng đổ nước vào miệng. Công Khanh lập tức quay mặt tránh đi, nước từ hàm dưới của nàng chảy xuống, làm ướt phần áo trước ngực. Có phúc không biết hưởng, chúng mê hồn hương, cổ họng rất khô, đại gia ta cho ngươi uống nước mát họng mà không chịu. Khố Địch hừ một tiếng, đưa tay đến trước ngực nàng sờ một cái. Cung Khanh bình sinh là lần đầu tiên bị người khác vô lễ, kinh sợ quá mức quên cả kêu, hai mắt mở to trừng trừng. Cảm giác đầy dặn tròn chỉnh làm khố địch hồn siêu phách lạc, hắn ta nhìn. Nàng cười dâm đãng, người đẹp, nếu ngươi không ngoan ngoãn, lát nữa, đại gia sẽ cho ngươi sống giờ chết giờ. Cung Khanh vội nói, nếu ngươi cần tiền, bao nhiêu tiền nhà ta cũng có thể trả cho ngươi. Đại gia ta muốn cả người lẫn tiền cơ. Khố địch cười hề hề đầy dâm đãng, rồi tiến tới cởi đai áo nàng. Cung Khanh vội vàng trốn tránh, tiếc là chân tay đều bị trói chặt nên căn. Bản không thể trốn được hai bàn tay to bè của hắn. Mắt nhìn thấy khuôn, mặt đầy dục vọng ghé sát mình, nàng vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, trong lòng hoảng loạn, đã tính đến trường hợp xấu nhất, y phục của người hắn thật là phiền phức, liền dùng lực xé một cái, làm. Vạt áo của nàng rách toạc, những hạt chân châu nơi cổ áo lăn xuống đất. Khố địch dán mắt vào bộ ngực cao đầy của nàng, trong mắt lộ rõ sự dâm tà. Hắn ta đưa tay ôm lấy Cung Khanh, xông vào muốn hôn nàng. Cung Khanh đưa tay chắn trước mặt vội vàng nói, nếu ngươi muốn cả tiền, lẫn người thật ra không khó tí nào, nhà ta vốn rất rộng rãi, nếu ngươi bán ta chưa chắc đã được nhiều bằng nhà ta cho ngươi. Ngươi muốn bao, nhiều chỉ cần ra giá, nhà ta nhất định sẽ đáp ứng. Đợi ngươi có tiền, góc chuyện audio.com, rồi, muốn bao nhiêu người đẹp chẳng được. Còn nếu ngươi cưỡng bức ta, ta nhất định chết cho ngươi xem, lúc đó thì ngươi mất cả tiền lẫn người. Khố địch giật mình, dừng tay lại, nhưng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng, hắn lại không kiềm chế được ngọn lửa dục vọng đang ngùn. Ngụt cháy trong lòng, bèn cười dâm đãng, nhìn thấy nàng rồi, lão gia, ta tiền cũng không cần, trong thiên hạ này còn có ai đẹp hơn nàng nữa. Nói rồi lại xông tới muốn hôn Cung Khanh, Cung Khanh cố sức tránh, đúng lúc này, bỗng, có một tiếng hét to. Dừng tay, từ trong nhà có một tên cao to cường tráng, mũi cao mắt sâu đi. Ra, Khố Địch vội dừng tay cười cười. Lão đại, nếu đã không thể ra khỏi thành, chi bằng chúng ta cùng tận hưởng người đẹp này, rồi thả nàng ta cho. Xong, ngày mai khi rời thành bị kiểm tra, vạn nhất không đi được cũng. Chan SS làm cho chúng ta bị liên lụy. Hồ Kiêu nói, sao ngươi biết không ra được, nhan sắc như thế này nếu bán, cho Cao Xương Vương ít nhất cũng được 10 vạn lượng vàng. 10 vạn lượng vàng, mắt Khố Địch sáng lên, sao áo lại bị ướt hết thế, vừa nãy cho uống nước nàng ta không chịu, Hồ Kiêu cười lạnh lẽo, không uống, vậy để cho nàng ta chết khát, đi lấy kìm lại đi, Khố Địch lập tức đi lấy kìm, Hồ Kiêu vứt kìm vào trong chậu than hồng, lạnh lùng đánh ra khuôn mặt Cung Khanh. Dùng lửa nung kìm để làm gì, định dùng hình với mình chăng? Cung Khanh trong lòng hoang mang lo lắng, nhưng lại nghĩ chúng bắt mình để bán lấy. Tiền, nhất định sẽ không hủy hoại dung mạo hoặc làm mình bị thương thế. Nên có chút yên tâm. Sau khi kìm được nung đỏ, Hồ Kiêu lấy ra, đi đến trước mặt Cung Khanh. Cung Khanh tuy đã suy tính hắn ta không làm hại mình, nhưng nhìn thấy chiếc kìm sắt đỏ rực thì tim vẫn đập mạnh, lòng thầm lo sợ. Bỏ tóc nàng ta xuống. Khố Địch hiểu ngay, lập tức cười nói. Lão đại thật thông minh, mình uốn tóc cho nàng ta, ngày mai lại vẽ lên mặt, lính giữ thành sẽ tưởng đây là người ba tư, nhất định sẽ cho đi. Cung Khanh thầm thở phào, hóa ra hắn cầm kìm là để uốn tóc cho mình. Khố Địch giỡn tóc nàng xuống tán thưởng, chật chật mái tóc đẹp quá, mềm, mại suôn mượt, vừa nói vừa tiện vuốt má Cung Khanh một cái. Cung Khanh vô cùng tức giận, nhưng hiểu rằng giờ chỉ có cách giả vờ ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng thì mới có cơ hội thoát thân. Mái tóc dài đến tận thắt lưng sau khi bị giỡn lại lại càng làm nổi bật dung mạo nổi bật diễm lệ rung động lòng người của nàng. Khố Địch nuốt nước bọt nói. Lão đại, người đẹp như thế này nếu được ngủ cùng một đêm thì có chết cũng đáng. Hồ Kiêu cười lạnh lùng đáp, có tiền rồi, người có thể mỗi đêm ngủ cùng một người đẹp khác nhau. Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài có một tiếng, bịch, Hồ Kiêu lập tức quay người gọi, ngột mộc, bên ngoài không có động tĩnh gì. Khố Địch lập tức đứng lên, lão đại để tôi ra ngoài xem thế nào. Hồ Kiêu tay nắm chặt kìm, vội vàng bước ra bên ngoài, giật mạnh cánh cửa chỉ thấy ngột mộc nằm trên đất. Một luồng sáng lạnh bay đến, hắn ta vội vàng vung kìm lên đỡ. Cung Khanh ở trong phòng chỉ nghe bên ngoài có tiếng binh khí va vào nhau. Không lâu sau có tiếng người rên la, thêm một lúc nữa thì bên ngoài. Không còn tiếng động gì, chỉ có người thấp giọng nói. Trói vào trước, rồi khóa lại, nghe giọng nói không phải là Hồ Kiêu và Khố Địch, vậy nhất định bọn chúng đã bị người ta bắt rồi. Góc chuyện audio.com. Trong làng thầm vui mừng, hy vọng mẫu thân tìm được người đến cứu mình, nhưng nghĩ lại thấy không có khả năng này, kinh thành rộng lớn như thế, lại. Trong đêm tối, làm sao có thể tìm thấy mình nhanh như vậy được. Ngoài cửa phòng lóe lên ánh đèn sáng, có một người tiến vào. người đó đeo mặt nạ trừ tà. Nam tử đế đô ưa hình thức nên thường mặc áo lụa, còn nam tử này lại mặc áo vải, nhưng ở hắn toát ra một khí chất phi phàm, tuy đeo mặt nạ nhưng không thể che được khí khái nam nhi ngay thẳng chính trực. Nhìn mặt nạ và y phục đấy, Cung Khanh đột nhiên nhớ ra ánh mắt trước Vãn Hà Lầu, trong lòng tự nhiên cho rằng đây chính là người đã nhìn mình dài. Đố, hắn đi đến trước mặt Cung Khanh, cúi người cởi dây thừng trói tay nàng. Cung Khanh vội nói, đa tạ tráng sĩ cứu giúp. Đôi mắt sau mặt nạ nhướng lên, lần đầu tiên có người gọi hắn là tráng sĩ, thật thú vị. Sao nàng biết ta đến cứu nàng? Hắn lập tức ép hơi xuống làm thay đổi giọng nói. Lẽ nào không phải? Cung Khanh hơi giật mình, nhìn vào đôi mắt phía sau mặt nạ. Hắn tránh ánh mắt nàng, nút dây thừng cởi được một nửa thì dừng lại quay. Ra nhón một lọn tóc dài bên má nàng, quấn vào đầu ngó tay. Nàng phát hiện bên trong cánh tay hắn có một vết thương còn mới, thầm nghĩ chắc là bị kìm của hồ kiêu làm bị thương. Hắn cười nhẹ, cô nương chưa từng nghe nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Chim sẻ, Cung Khanh giật mình, trong lòng lo ngay ngáy, nhưng miệng vẫn lại mười phần khẳng định, tráng sĩ không phải là chim sẻ mà là anh hùng. Cô nương tin tưởng ta thế sao? Xin tráng sĩ thả thiếp, thiếp sẽ mang nghìn vàng cảm tạ ơn tráng sĩ. Hắn cười nói, ta không thiếu tiền, không cần tiền, vậy hắn cần cái gì? Trong lòng Cung Khanh càng lo lắng, thái độ thêm phần chân thành cầu khẩn, chỉ cần tráng sĩ nói ra, việc thiếp làm được nhất định sẽ cố hết sức, chỉ mong tráng sĩ thả thiếp về nhà. Hắn lại quấn thêm một vòng tóc vào ngón tay, vậy ta muốn nàng lấy thân mình báo đáp có được không? Đúng là cái không muốn nhắc tới thì lại nhắc, Cung Khanh bối rối tim đập loạn nhịp, nhất thời không biết trả lời ra sao. Trong kịch đều diễn anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân mình báo đáp, chẳng lẽ lại là lừa người ta sao? Nam tử cố ý dùng giọng điệu thật bi thương, tay không ngừng quấn lọn tóc của nàng, muôn phần quyến luyến, không nỡ buông ra. Cung Khanh bị kiểu nói nửa chính nửa tà của hắn làm cho vô cùng lo lắng. Như vậy xem ra khả năng đây là chim sẻ, cũng rất lớn. Hắn cuối cùng cũng bỏ lọn tóc của nàng xuống, cởi trói ở tay nàng, sau đó lại cởi dây thừng ở chân nàng. Cung Khanh được tự do rồi, muốn đứng dậy cảm ơn, nhưng tác dụng của thuốc còn chưa hết, nàng lại bị trói rất lâu, nên khi đứng dậy người lảo đảo. Vậy là cứ thế ngã vào lòng hắn, hắn vội đưa tay ra đỡ nàng, một mùi hương lạ mà thơm phả vào mặt, nó vừa tươi mát vừa ngọt ngào, giống như là men rượu làm người ta say đắm. Hắn dùng chân ngoắc chiếc ghế lại rồi đỡ nàng ngồi xuống, sau đó cúi người xuống, tay đặt trên chân nàng. Cung Khanh lại thấy kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Hắn cười cười ấn nhẹ mấy cái vào huyệt đạo trên bàn chân, tiếp đó lại bóp nhẹ mắt cá chân nàng, lập tức có cảm giác khí huyết lưu thông hơn rất nhiều. Đa tạ tráng sĩ, tuy cách lớp vải, nhưng bị một nam tử tiếp xúc gần đến như vậy cũng đã vượt xa phạm vi chịu đựng của nàng rồi, nhưng người ta có ý tốt cũng không. Góc truyện audio.com, phải là vô lễ, nên nàng không thể cự tuyệt, chỉ tỏ ý muốn rút chân ra. Không để hắn tiếp tục bấm huyệt nữa. Hắn bỏ mắt cá chân nàng ra, nhưng lại quay sang nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của nàng, nàng càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng rụt chân lại. Hắn nắm chặt lấy gót chân nàng, cô nương cứ đừng ngại, hãy coi ta là đại phu của hành y đường là được. Cách lớp tất mỏng, hắn dùng ngón tay ấn mấy huyệt đạo nơi bàn chân, mới đầu không có cảm giác đau, chỉ hơi tê, sau đó khi hết tê mới cảm thấy hơi đau nhói. Đa tạ, nàng đỏ mặt rút vội chân khỏi tay hắn. Chưa có ai chạm vào lòng bàn chân nàng như vậy, làm nàng nhớ đến chuyện Triệu Phi Yến được nâng niu trong lòng bàn tay, mà đời này kiếp này điều nàng mong muốn chẳng phải là có người trân trọng mình, cho mình một đời yêu thương và trân trọng như vậy sao? Một tình cảm chưa từng có tự nhiên nảy sinh, giống như chú thỏ con nhút nhát vui vẻ thoát ra khỏi trái tim Triệu Phi Yến, công phi của Hán Thanh Đế cùng với Vương Chiêu Quân. Được coi là hai đại mỹ nhân thời Hán, vì có điệu múa uyển chuyển tựa như chim yến bay lượn nên được gọi là Phi Yến. Tương truyền khi nhảy múa, nàng thường quấn những dải lụa quanh lòng bàn chân, đây là khởi đầu của tục bó chân của người Trung Quốc thời cổ. Cô nương muốn tạ ơn như thế nào đây? Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, sau tấm mặt nạ trừ tà là một đôi mắt cong cong. Xin hỏi đại danh tráng sĩ, ngày hôm sau thiếp xin mang lễ trọng đến tạ ơn. Hắn cúi người nhặt một viên trân châu dưới đất, mỉm cười. Tặng tiền là, dùng tục chi bằng tặng một giai thoại phong lưu, cô nương thấy thế nào? Cung Khanh xấu hổ cúi đầu, giả vờ như không hiểu. Hắn thở dài, giống như vô cùng bi thương, buồn bã nói. Nếu đã không chịu, vậy ngày sau nhìn thấy hạt trân châu này, cô nương hãy cảm tạ ta có Được không, hạt trân châu đó là ở cổ áo nàng, hắn dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhẹ giống như đang được tiếp xúc với da thịt nàng vậy. Nàng chợt cảm thấy như có dòng điện dị thường chạy qua sống lưng, vọt thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng tựa cánh ve, trong ánh trăng mờ tỏ cánh tay người ấy bị khắc một vết thương, còn trong lòng nàng dường như cũng bị vật gì đó khắc một dấu ấn. Yên lặng một lúc rồi hắn quay người bước ra khỏi phòng. Cung Khanh đứng dậy đi theo ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện trong sân vẫn còn một người đàn ông cao to đang đứng, đeo mặt nạ. Hai người thân mình khẽ lắc một cái là đã biến mất ngoài cửa viện. Cung Khanh đang muốn theo ra thì đột nhiên có tiếng động bên ngoài tường viện. Trong lòng nàng lại lo lắng, cửa viện bật mở, một đội quân cầm đuốc tiến nhanh vào, nhìn ánh lửa chiếu trên trang phục cấm vệ quân của họ, Cung Khanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một thanh niên tướng mạo anh tuấn bước vào đình viện, sau đó đưa tay đóng cửa viện lại, rồi mới bước đến. Cung Khanh thấy chàng ta đóng cửa trong lòng lại lo lắng, vì chàng ta tuy đến cùng cấm vệ quân nhưng lại mặc thường phục. Hai mắt chàng ta nhìn nàng chăm chú, cô nương có phải là Cung tiểu thư? Cung Khanh gật đầu, lang quân là. Chàng ta mỉm cười cung tay hành lễ đáp, cấm quân tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi. Nghe thấy tên hắn, lúc này trong lòng Cung Khanh mới thấy yên tâm, trên mặt lộ rõ nét cười. Chỉ là một nụ cười thoảng như mây khói, mà khiến cho người đối diện không thể khống chế nổi mình. Khoảnh khắc ấy, Nhạc Lỗi chỉ cảm thấy trong tim, góc chuyện audio.com, mình nổ đùng một tiếng, dường như lớp băng đông cứng bị phá vỡ, sóng xuân trào dâng, nàng đứng trong ánh lửa, giống như một con phượng hoàng. Đầy mê hoặc mái tóc dài tung bay, quần hồng phấp phới, nhan sắc rực rỡ. Chiếu rọi bốn phía làm cho người ta không thể nhìn lâu. Chỉ có thể có một dung mạo tuyệt mỹ đến vậy mới có thể xứng với đôi mắt ấy, hắn thầm than ông trời quả thật qua sủng ái nàng. Tuy là người thông, thạo thi ca, nhưng hắn vẫn không thể dùng lời để tả cho ra được vẻ đẹp của nàng, xin cô nương đeo mặt nạ vào, bên ngoài có rất đông người. Nhạc Lỗi đưa cho nàng một chiếc mặt ạn hạn bạt, Cung Khanh lúc này mới hiểu. Tại sao chàng ta lại đóng cửa, bị bắt cóc, việc này có liên quan đến danh tiết, chàng ta không muốn người ngoài biết được thân phận của nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng. Sự tận tâm chu đáo này làm lòng nàng hơi gợn lên một chút cảm động. Đa tạ tướng quân, Nhạc Lỗi lúc này mới mở cửa viện, gọi cấm quân túc vệ đi vào. Rất nhanh, ba tên ba tư bị trói trong vựa củi bị túc vệ ném ra trước mặt Nhạc Lỗi. Đưa về phủ thẩm tra nghiêm ngặt, nhìn ba tên bị trói chặt, Cung Khanh thầm cảm thấy kỳ lạ, hai người lúc nãy bắt được bọn họ tại sao nhìn thấy Nhạc Lỗi đến lại bỏ đi. Trong lòng Nhạc Lỗi cũng thấy khó hiểu, vừa rồi mật tư doanh báo tin bảo chàng đến ngôi viện trong ngõ này, người đưa tin là ai? Mật tư doanh, trước nay hành sự cơ mật trực thuộc Đông Cung, tả vệ cũng không có quyền hỏi, nên mối nghi hoặc này chỉ có thể để ở trong lòng. Đi ra ngoài cổng viện, Nhạc Lỗi dắt đến một con ngựa, thấp giọng hỏi. Tiểu thư có biết cưỡi ngựa không? Cung Khanh đáp, không biết, tiểu thư ngồi lên trên, ta dắt dây cương, không nguy hiểm đâu, con ngựa này rất biết nghe lời. Đa tạ tướng quân, Cung Khanh vén váy, một chân đặt lên bàn đạp, nhưng tiếc là người vẫn mềm nhũn như cũ, thử hai lần đều không thể bước lên lưng ngựa, nàng cảm thấy xấu hổ quá đỗi. Đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đẩy vào bàn chân nàng, dùng lực đưa lên, thoáng cái nàng đã ngồi trên yên ngựa. Nàng dịu dàng cảm ơn, Nhạc Lỗi đáp lại, đêm tối lạnh lẽo nhưng trong lòng chàng lại thấy ấm áp không nói lên lời. Nhạc Lỗi không bảo thuộc hạ đi theo, mà chỉ một mình đưa Cung Khanh về, nhằm tránh để thuộc hạ biết được thân phận của nàng. Cung Khanh tự dưng thấy nảy sinh ấn tượng tốt về con người này, trong lòng nghĩ thảo nào chàng tuổi trẻ thế mà đã làm quan đến chức tả vệ tướng quân, thì ra là một người làm việc gì cũng suy nghĩ chu toàn, không có kẽ hở. Tối nay Cung Cẩm Lan tụ họp với Đồng Liêu, lúc này đã vội vã trở về nhà. Độc Cô Đạc sau khi đưa Cung Phu Nhân trở về phủ cũng ở lại đợi tin tức của Nhạc Lỗi mà chưa rời đi. Cung Phu Nhân đổ vào lòng Cung Cẩm Lan khóc đến ngất lên ngất xuống, lúc này đã nghe thấy một tiếng hô. Tiểu thư đã về, bà vẫn còn tưởng đang nằm mơ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đúng là nhi nữ mình đang đi vào, liền lập tức rời khỏi Cung Cẩm Lan ôm chầm lấy con. Khanh nhi con không sao chứ, mẫu thân con không sao. Cung Khanh đã buộc lại tóc gọn gàng, bởi lúc đi trên đường gió đêm thổi mạnh khiến hai má nàng ửng đỏ, nên khi nhìn vào thấy khí sắc rất tốt, hoàn toàn không giống sắc mặt của một người mới bị bắt cóc. Cung phu nhân thấy nữ nhi giữ cổ áo liền hỏi. Con làm sao thế, cổ họng con hơi đau. Cung Khanh không tiện nói, cổ áo đã bị người ta xé. Độc Cô Đạc cứ mãi nhìn Cung Khanh không thể rời mắt. Góc truyện audio.com. Chàng ta mấy năm trước sống ở Hồ Châu, năm ngoái sau khi được kế thừa tước vị mới chuyển đến. Sống tại Kinh Thành, tuy có nghe nói tiểu thư nhà họ Cung là Kinh Thành. Đệ nhất mỹ nhân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng, nhưng dù có chuẩn bị trước bao nhiêu thì cũng không thể bằng được vẻ đẹp kiều diễm sống động ngay trước mắt. Cung phu nhân vốn không biết người đầu tiên giải cứu Cung Khanh là người đeo mặt nạ trừ tà, mà cứ nghĩ là Nhạc Lỗi đã cứu được nhi nữ, nên cũng không ngừng cảm ơn Nhạc Lỗi. Cung Cẩm Lan cũng cúi người cảm tạ, chuyện đêm nay thật đa tạ Nhạc tướng quân. Nhạc Lỗi hơi ngượng, Cung thượng thư khách khí qua, bảo vệ sự an toàn của Kinh Thành vốn là trách nhiệm của 16 đạo cấm quân. Cung Cẩm Lan lại quay sang thi lễ với Độc Cô Đạc. Đêm nay đa tạ hầu gia, giúp đỡ tiểu nữ mới có thể bình yên vô sự, ngày mai cung mỗ xin đến phủ bái tạ. Cung phu nhân ngược lại không vui vẻ gì nói. Hôm nay nếu không phải bị hầu gia bám đuôi thì không đến nỗi bị một phen kinh sợ như vậy, việc này. Nếu truyền ra ngoài thì sẽ tổn hại đến thanh danh của Khanh Nhi, hy vọng hầu gia giữ bí mật dùm cho. Độc Cô Đạc vội nói, điều này là đương nhiên, tại hạ nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng. Vậy xin mời hầu gia ra về. Cung phu nhân trong lòng vô cùng tức giận. Độc Cô Đạc nếu như không phải nghĩ chàng ta là cháu rể tương lai thì chỉ muốn trở mặt, Độc Cô Đạc đành phải cáo từ ra về. Trong lòng chàng ta rất hối hận, lẽ ra lúc đó nên đi cùng Nhạc Lỗi tìm Cung Khanh, như vậy công lao anh hùng cứu mỹ nhân mình cũng có phần. Lúc này đã là nửa đêm, người đi chơi phố còn rất ít. Một vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu, ánh sáng mờ tỏ như sương khói. Độc Cô Đạc ngơ ngẩn than một câu, đẹp thật, đúng là danh bất hư truyền. Nhạc Lỗi thấy vậy liền nhận ra ngay tâm sự của hầu gia, bèn nói. Nàng được xưng tụng là Kinh Thành đệ nhất mỹ nhân, cho đến bây giờ vẫn chưa có hôn ước, nghe nói là đợi sang năm tuyển thái tử phi. Độc Cô Đạc ngẩn người than thở, hầu gia ta cũng là một nhân tài, văn, thao võ lực, gia thế địa vị cũng không kém Đông Cung bao nhiêu. Gia thế địa vị có cao bao nhiêu thì cũng có thể tranh với Đông Cung được. Sao, cho dù đấy là biểu ca ruột của huynh đi nữa. Trên mặt Nhạc Lỗi thấp thoáng một nụ cười chua chát, Cung phu nhân đợi mọi người đi hết mới thấp giọng hỏi nhi nữ. Bọn chúng có, con không, không có. Cung Khanh đương nhiên hiểu mẫu thân muốn hỏi gì, vì sợ bà lo lắng nên cũng không nhắc đến chuyện Khố Địch vô lễ với mình. Cung phu nhân thở phào, nói với Cung Cẩm Lan, đêm nay thật khổ cho Nhạc tướng quân, phải tìm cách cảm tạ chàng ta mới được. Cung Cẩm Lan đáp, vậy ngày mai hạ chiều ta mời chàng ta đến nhà ăn cơm, nàng hãy chuẩn bị một món quà cảm tạ. Cung phu nhân vội tán thành. Cung Khanh sau khi trở vào nhà sau, thị nữ đã chuẩn bị xong nước để nàng tắm gội. Cởi bỏ y phục, nhìn trên cổ áo của nàng còn một viên trân châu. Nàng liền nhớ đến người đó. Hắn nói, khi nào nàng nhìn thấy viên trân châu này, hãy cảm tạ hắn. Ngâm mình trong nước, cảm giác bàn chan bị hắn nắm trong tay vẫn còn nguyên vẹn. Liệu hắn có mang hạt trân châu đó đến tìm nàng không? Chợt nàng thấy tim mình đập nhanh, mắt hơi nóng lên như vừa có một làn gió xuân thổi qua. Hôm sau, khi thượng triều xong, Cung Cẩm Lan mời Nhạc Lỗi và Độc Cô Đạc đến nhà làm khách để cảm tạ ơn cứu mạng nhi nữ đêm hôm trước. Góc truyện audio.com. Cung phu nhân vốn không muốn mời Độc Cô Đạc, nhưng hắn là người biết rõ sự tình, nên phải bịt miệng hắn lại, không thì chuyện nhi nữ bị bắt cóc sẽ truyền ra ngoài, làm tổn hại đến thanh danh nên không thể không mời hắn. Cung phu nhân vừa sáng sớm tỉnh dậy đã dặn dò đầu bếp chuẩn bị tiệc rượu cực kỳ thịnh soạn, còn mình xuống kho chọn một món quà tặng cho Nhạc Lỗi. Chọn đi chọn lại đến hoa cả mắt mà vẫn chưa được, bà than thở. Rốt cuộc nên tặng gì đây, tặng kim ngân thì dung tục quá. Cung Khanh trong lòng sao động, người đó cũng nói như vậy, muốn nàng tặng một giai thoại phong lưu, nhớ lại tình cảnh đêm đó, mặt nàng bỗng đỏ, bừng. Cung phu nhân thấy nhi nữ không nói gì cả quay đầu lại nhìn, liền ngẩn người. Đây đúng là khuôn mặt tương tư của khuê nữ, lẽ nào con mình đã rung động với ân nhân cứu mạng. Cung phu nhân hiểu nhầm đối tượng làm con mình đỏ mặt, nghĩ kỹ lại thì Nhạc Lỗi tướng mạo anh tuấn bất phàm, chức quan cũng không thấp, chỉ là không biết gia cảnh thế nào, đợi lát nữa nghe ngóng xem sao. Do dự một lúc lâu, cuối cùng bà cũng chọn được một bức thư pháp của Mễ Phất. Sao mẹ lại tặng chàng ấy cái này? Cung Khanh cảm thấy bảo kiếm tặng anh hùng thì sẽ hay hơn. Chỉ tiếc phụ thân nàng là quan văn, nên trong nhà không có bảo kiếm. Mễ Phất 1051-1107 tại Phú Trưng, hiệu là Tương Dương, Mạn Sĩ, Hải. Nhạc ngoại sử, Lộc Môn cư sĩ, ông là họa sĩ, nhà giám định, nhà siêu tầm. Và nhà thư pháp nổi tiếng thời Bắc Tống, ông bất mãn với quan trường. cách ăn mặc và sự đam mê thư pháp đá quý của ông bị người đời cho là điên cuồng, nên người ta gọi ông là Mễ Điên. Nhạc tướng quân tuy là võ tướng, nhưng cũng là văn nhân, chữ thảo mễ phất này giống như là công phu tuyệt đỉnh của chàng ta. Còn không nhìn, thấy công phu phi thiềm tấu bích của chàng ta thật phóng khoáng tiêu sái biết bao sao. Phi thiềm tấu bích ý chỉ người có võ nghệ cao cường. Hai mắt cung phu nhân bừng sáng, đúng kiểu thiếu nữ ngưỡng mộ đại hiệp. Cung Khanh cố nhịn cười, may mà phụ thân không nhìn thấy bộ dạng si mê này, nếu không chắc đau lòng chết mất. Hai người rời khỏi nhà kho, Cung Khanh hỏi nhỏ. Mẫu thân, hôm qua biểu tỷ có nói với con một chuyện. Chuyện gì? Hoàng hậu định tuyển một số thiếu nữ chưa chồng vào cung cùng công chúa đón lễ hội hoa, nhưng thực chất là muốn tuyển thái tử phi. Cung phu nhân giật mình hỏi, liệu con có trong đó không? Cung Khanh bất lực nhăn mày. Với địa vị của phụ thân và ông ngoại thì con, đoán là có, con định từ ngày mai sẽ cáo bệnh nghỉ ngơi. Vừa hay tối qua, gặp chuyện kinh sợ, hôm nay khi mời Độc Cô Đạc đến, mẫu thân hãy thuận. Miệng nói ra, chàng ta là cháu trai Độc Cô Hoàng hậu, nếu chàng ta tự mình nói Độc Cô Hoàng hậu nhất định không nghi ngờ gì. Con đương nhiên, cũng có thể tránh được chuyện đó. Cung phu nhân vui mừng nói, đúng thế, quả nhiên là tái ông thất mã không lường được họa phúc. Nhạc Lỗi vừa vào cung phủ lập tức dược tiếp đón như thượng khách. Đặc biệt là cung phu nhân, vì trong lòng vốn có ý định chọn chàng làm con rể nên đối với chàng vô cùng nhiệt tình, Độc Cô Đạc nhìn thấy vô cùng ghen tị, trong lòng có dự cảm không hay, quả nhiên qua 3 tuần rượu, liền nghe. Thấy cung phu nhân hỏi, nhạc tướng quân tuổi trẻ tài cao không biết đã đính hôn chưa? Độc Cô Đạc như bị thức ăn chèn trong cổ họng, còn chưa đợi Nhạc Lỗi đáp lời, chàng ta đã chen ngang. Góc chuyện audio.com, nhạc tướng quân phải lập nghiệp trước rồi mới thành gia thất, tương lai còn muốn đi Tây An lập chút công lao. Nhạc Lỗi, cung phu nhân ồ lên một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Trên chiến, trường đao kiếm vô tình, thân là võ tướng, nguy hiểm rất lớn, tốt nhất vẫn nên chọn một quan văn. Nghĩ thế nên cung phu nhân lại thấy tốt nhất nên đợi Quỳnh Lâm Yến tìm một thanh niên tài mạo song toàn vẫn hơn. Độc Cô Đạc âm thầm đả kích được tình địch tiềm năng trong lòng đắc ý chỉ. Nghe thấy cung phu nhân nói, nhạc tướng quân chỉ dựa vào bản lĩnh của mình tuổi còn trẻ mà đã có địa vị như vậy thật khiến người ta khâm phục, không dựa vào xuất thân gia thế để phong quan tiến chức mới chính. Là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất, tim Độc Cô Đạc nghe thấy như có tiếng vỡ vụn, mình chính là người dựa vào xuất thân gia thế mà được phong hầu, đây chẳng phải là nói mình sao? Thật ra là này chàng đúng là đã cả nghĩ, cung phu nhân vốn không phải muốn châm biếm chàng mà chỉ muốn tán dương Nhạc Lỗi, đồng thời cũng muốn tán dương phu quân của mình. Đêm hôm qua Khanh Nhi bị kinh sợ quá nên hôm nay đổ bệnh, nếu không đã bảo nó đích thân ra kính rượu nhạc tướng quân và hầu gia. Độc Cô Đạc đang bị tổn thương sâu sắc, trái tim tan vỡ chợt bừng tỉnh, vội vàng hỏi. Tiểu thư bệnh có nặng không? Nặng, đêm qua sốt cao, hôm nay uống thuốc cũng chưa thấy đỡ. Cung phu nhân tỏ vẻ sầu khổ, nói bệnh tình của cung phu nhân vô cùng nghiêm trọng. Nhạc Lỗi và Độc Cô Đạc không thể khống chế đều lộ vẻ quan tâm lo lắng. Sau khi ăn cơm xong, rời khỏi cung phủ, Độc Cô Đạc ôm một bụng buồn phiền. Lên xe ngựa, cung phu nhân nhất bên trọng nhất bên khinh thật làm cho người ta thấy tổn thương. Xe ngựa đi đến cổng Thái Y Viện, trong lòng chàng bỗng nảy ra một ý, liền mở rèm xe quát to. Dừng lại, vừa xuống xe trong lòng thầm nghĩ, hầu gia ta đổi chiêu thức ngươi anh, hùng cứu mỹ nhân, hầu gia ta nắng hanh giúp nón, mưa dầm giúp tơi. Nắng hanh giúp nón, mưa dầm giúp tơi, ý muốn nói sự giúp đỡ đúng lúc cần thiết. Người đứng đầu Thái Y Viện là Tiết Lâm Phủ, có ngoại hiệu là Quỷ Kiến Sầu Từ. Cái tên này có thể biết y thuật của ông ta cao minh như thế nào, vốn là thái y chính của Thái Y Viện nên người có thể mời ông ta không nhiều. Vừa hay Độc Cô Đạc lại là một người trong số đó. Cung Khanh lúc này đang chơi đu trong hoa viên phía sau, đột nhiên thấy thị nữ Ngọc Chi từ Nguyệt Môn chạy vào. Tiểu thư nhanh trở về phòng nằm, Thái Y Viện cử người đến rồi. Cung Khanh là người thông minh, từ trên đu bước xuống hỏi. Ngươi nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phu nhân bảo em gọi tiểu thư về phòng nằm, Thái Y Viện trong cung cử người đến, nghe nói là Định Viễn Hầu đặc biệt mời đến khám cho tiểu thư, chết rồi. Cung Khanh vội vàng kéo váy chạy về phòng, nàng vừa mới nằm xuống, buông màn thì nghe thấy tiếng cung phu nhân đã đến hành lang. Làm phiền Tiết thần y từ trong cung đến đây, thật không dám. Tiểu nữ hôm nay uống thuốc đã dỡ nhiều rồi, lão phu được Định Viễn Hầu ủy thác đến đây, không thể không đến, cũng không dám không đến, đã vào phủ rồi vậy để lão phu xem cung phu nhân đành phải muối mặt dẫn Tiết Thần Y vào khuê phòng của cung khanh. Nhi nữ, đây là Tiết Thần Y trong cung. Cung khanh từ trong màn có sức mà không có lực đưa tay ra, Tiết Thần Y lấy một tấm lụa đặt trong lên tay nàng, treo tơ bắt mạch. Mạch đập hơi nhanh, góc chuyện audio.com. Cung khanh cười thầm, vừa rồi từ hậu hoa viên vội vàng chạy về, mạch không nhanh mới lạ. Tiểu thư không bị bệnh gì nặng, chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tiết Lâm Phủ kê một đơn thuốc đưa cho cung phu nhân. Nếu tiểu thư uống, thuốc này xong vẫn không khỏe, lão phu sẽ đến khám lại. Cung khanh thầm kêu khổ, xem ra không thể giả bệnh được nữa. Sau này nếu, mình bảo không khỏe, Độc Cô Đạc lại mời ông ta đến, mình có bệnh hay? Không, làm sao có thể lừa được Tiết Lâm Phủ, nếu như bị ông ta nói đến. Tai Độc Cô Đạc thì không hay rồi. Thế là nàng đành, hồi phục, cung phu nhân nói, không vội, từ giờ đến lễ hội hoa còn hơn một tháng, nửa tháng nữa thì đình, trong Quỳnh Lâm Yến, chúng ta sẽ chọn ra một người. Rồi lập tức quyết định chuyện hôn sự. Trong Quỳnh Lâm Yến chọn con rể là chủ ý từ lâu của cung phu nhân. Cung khanh không thấy có gì không thỏa đáng, nhưng sau sự việc xảy ra từ Tết, thượng nguyên cung khanh không còn hứng thú gì với chuyện đó nữa. Chiếc mặt nạ trừ tà đó đã làm nàng bị chúng ta. Nửa tháng sau thi đình kết thúc, Tuyên Văn Đế chiếu lệ mời quần thần và tần tiến sĩ đến tham dự Huệ Hòa Uyển Yến để thần tử làm quen với anh tài mới tuyển chọn, đồng thời cũng để quần thần làm quen với Đồng Liêu sắp cùng làm việc. Lần đầu tiên cung khanh tham dự Quỳnh Lâm Yến là từ năm 10 tuổi, nên có thể hiểu được bản chất của buổi yến hội này. Đây là nơi để lựa chọn phe cánh và chiến hữu của mình, cũng là buổi yến tiệc để các thượng quan chiêu dụ người mới, kéo bè kết đảng. Đây cũng là cơ hội để các phụ mẫu giới thượng lưu trong kinh thành có nhi nữ chưa kết hôn kén rể, đặc biệt là quan trạng nguyên, nếu như tuổi trẻ chưa vợ thù sẽ trở thành đối tượng của rất nhiều người. Đối với việc này, cung phu nhân rất có kinh nghiệm. Năm đó tân khoa trạng nguyên cung Cẩm Lan vô cùng nổi tiếng, bà đã phải đánh bại bao nhiêu tình địch mới có thể độc chiếm đấy. Thôi, cung Cẩm Lan sau khi chuẩn bị sẵn sàng, bèn pha một ấm trà, đợi phu nhân và nhi nữ uống hết nửa ấm, cung phu nhân lúc này mới điệu đà xuất hiện. Bà ăn mặc lộng lẫy, đã gần 40 nhưng vẫn còn quyến rũ và hấp dẫn như một mỹ nhân vậy. Cung Cẩm Lan theo kinh nghiệm lập tức trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Cung phu nhân vô cùng hài lòng, bước lên trước dịu dàng nắm lấy tay cung Cẩm Lan, nũng nịu hỏi. Phu quân, có phải thiếp vừa già vừa xấu rồi? Không, thị nữ Vân Thường cúi đầu giả làm bình phong, trong đầu thầm nhủ, đại nhân dám khẳng định thì chết chắc. Phu nhân luôn xinh đẹp như hoa. Thượng thư đại nhân từ lâu đã được tôi luyện vững vàng, mặt không biến sắc rút tay ra hỏi. Khanh nhi vẫn, chưa xong sao, trước đây đều là hai cha con đợi cung phu nhân. Cung phu nhân nhịn không nổi bực tức nói. Bảo nó mặc váy cầu vồng bảy sắc, nó nói quá diễm lệ, bảo nó búi tóc kiểu truy mã, nó bảo quá phô trương. Bảo nó đeo chuông vàng vào chân, mỗi bước kêu tính tang, nói bảo quá đỏm dáng, hai. Nói qua nói lại nó làm thiếp như một bà mẹ thô tục không có thẩm mỹ vây. Nói đến đây, mắt hạnh của bà đào ngược tức giận phì một tiếng, thật là, nhi nữ lớn chẳng coi mẹ ra gì. Bảo nó nhanh lên, sắp muộn giờ rồi. Cung phu nhân dặn dò Vân Hủy đi hối thúc tiểu thư thì cung khanh bước vào. Cung phu nhân từ sớm đã bảo nàng mặc sao cho long lanh diễm lệ. Kết quả vừa, nhìn thấy trang phục của nàng liền nhảy dựng lên, còn cố ý làm mẹ tức. Góc chuyện audio.com, điền có phải không, buổi yến tiệc quan trọng như thế, nhi nữ trong kinh thành này ai không muốn bán mạng đi trang điểm chứ, mẹ con sợ chết nên không muốn bán mạng. Cung khanh bật cười tiếng, cười vừa trong trẻo vừa quyến rũ, nàng mặc một chiếc váy lụa màu vàng, nhạt từ trên xuống dưới không có hoa văn gì, chỉ có một điểm sáng duy nhất là lưới viền dưới chân váy tương đối lớn, có đủ 16 nếp gấp. Chiếc váy bình thường thì không nói, nhưng đến trang sức cũng cực kỳ đơn giản, trên cổ chỉ đeo một chiếc vòng vàng, bên dưới có một bông hoa mai làm bằng ngọc trắng, dùng lam ngọc điểm xuyết làm nhụy hoa. Trang phục bình thường, trang sức đơn giản thì ít ra khuôn mặt nên tô vẽ đậm hơn một chút, còn nàng thì sao, chỉ điểm một bông hao mai xanh ở giữa lông mày, khước chi hiểm phấn ô nhan sắc đạm tào nga mi chiều trí tôn. Con muốn học theo Quách Quốc phu nhân hả? Cung phu nhân gần đây đang xem giã sử Đường Minh Hoàng, tức quá xuất khẩu thành thơ, cũng coi là có đất dụng võ. Khước hiểm chi phấn ô nhan sắc đạm tào nga mi chiều trí tôn, đây là hai câu thơ trong bài thơ thứ hai Cầu Tập Linh Đài Đời Đường, là bài thơ châm biếm về mặt chính trị. Người bị châm biếm là chị thứ ba của quý phi Dương Ngọc Hoàn, Quách Quốc phu nhân. Bà không dùng son phấn, tự cho mình có khuôn mặt đẹp đẽ, thường để mặt mộc đi bái kiến hoàng đế. Cung Khanh thân mật nắm tay cung phu nhân, thân mật nũng nịu nói. Mẹ, giờ, trên người mẹ có cả mùi thư hương nữa, xuất khẩu thành thơ. Không cần nịnh nọt, cung phu nhân trợn mắt quay người tìm cứu viện. Lão gia, ông nói nó đi chứ. Ai ngờ cung Cẩm Lan lại tỏ vẻ tán dương. Mặc như vậy rất đẹp, rất đẹp. Cung phu nhân không tin vào tai mình, nhìn nhi nữ một lượt từ trên xuống dưới, lúc này mới phát hiện ra điều tuyệt diệu của chiếc váy, vốn trong nếp gấp của chiếc váy lụa màu vàng nhạt có một lớp sa tanh màu cỏ, bên trên dùng chỉ vàng thêu hoa mai, khi bước nhẹ di chuyển, lớp viền váy mở ra để lại lớp sa tanh trong nếp gấp giống như bông mai bay. Trên mặt sóng biếc mềm mại uyển chuyển, cảnh ý tuyệt đẹp. Nhưng cung phu nhân vẫn chưa hài lòng, nếu như không đi lại thì phong cảnh trong nếp gấp có quỷ mới nhìn thấy. Bà tức giận đi ra cửa, trong tay cầm một chiếc quạt đàn hương, phẩy mạnh như muốn làm cho cung đại nhân phải hắt xì hơi mới thôi. Để lỡ buổi Quỳnh Lâm Yến lần này thì phải đợi đến 3 năm nữa mới đến lần sau. Cung phu nhân cảm thấy nếu nhi nữ 19 tuổi còn chưa lấy chồng thì đúng là trời sập. Nghe nói tân khoa Trạng Nguyên năm nay là Thẩm Túy Thạch, có tướng mạo như Phan An, có tài hoa của Tống Ngọc. Cung phu nhân là người trọng hình thức nên nhất quyết không để nhi nữ vốn được xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân lấy một người dung mạo tầm thường được, cho nên đối với vị tân khoa Trạng Nguyên có tài mạo song toàn kia có kỳ vọng rất lớn. Bà cũng dự định dùng sự dũng mãnh của năm đó lại một lần nữa cướp chồng về cho nhi nữ nhà mình. Sau khi lên xe ngựa, cung phu nhân hỏi chồng, Thẩm Túy Thạch có thật là dung mạo tuấn tú như mọi người truyền tụng không? Cung Cẩm Lan đáp, đúng là dung mạo anh tuấn, tài hoa tuyệt đỉnh. Cung phu nhân nghe vậy, vui mừng khấp khởi nhìn nhi nữ mỉm cười. Cung Khanh khe khẽ cúi đầu, trong lòng lại không ngừng hiện ra hình bóng khác. Cung Cẩm Lan nhìn phu nhân nói, thái tử còn chưa kết hôn, năm sau tuyển phi. Cung phu nhân vừa nghe thấy liền nhảy dựng lên, góc chuyện audio.com, tiếp không muốn Khanh Nhi làm thái tử phi gì hết. Sau này hắn lên ngôi hoàng đế, hậu cung có vô vàn cung nữ, tiếp không muốn Khanh Nhi phải chia sẻ phu quân với người khác, cho dù đấy là hoàng đế đi nữa. Hướng Thái Phi là cô mẫu của cung phu nhân nên bà biết rõ máu và nước mắt đằng sau sự vinh hoa của hoàng thất, vì thế từ nhỏ bà đã là người thông minh thực tế, biết hạnh phúc như thế nào mới thực chất nhất. Hơn nữa, xuất thân của nhi nữ đã không cần lợi dụng quyền thế của nhà chồng để viên theo mình rồng nép vào cánh phượng, bà không muốn nhi nữ hiến mình đi tranh đấu trong cung. Suy nghĩ của nam tử đương nhiên khác với nữ tử. Cung Cẩm Lan thầm nhủ trong bụng một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Cung phu nhân cầm quạt quạt mạnh, lúc này trong lòng lại mừng thầm, may hôm nay nhi nữ của mình trang điểm nhạt nhòa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nha đầu này xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế, dù có ăn mặc giản dị thì sắc đẹp vẫn tỏa sáng lung linh, nhưng đừng để hoàng hậu ghi nhớ là được. Cung phu nhân tâm trạng nửa lo nửa mừng, không ngừng chăn trở cho đến tận khi kiệu dừng ở cửa Đông Huệ Hòa Uyển thì mới thôi không nghĩ nữa. Đây là cửa ra vào dành cho các quan viên và gia quyến. Cung phu nhân vừa xuống kiệu liền nhón gót nhào về phía triều chính môn, đây là cổng vào của các tiến sĩ. Cung Khanh cũng nhìn sang, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ thấy ở cửa Huệ Hòa Uyển một màu đỏ rực rỡ giống như biển lửa. Các tân khoa tiến sĩ đều mặc hồng bào do Tuyên Văn Đế ban tặng, tay cầm danh thiếp, xếp hàng lần lượt đi vào, ai cũng cúi đầu khom lưng. Nàng không nhịn được thốt lên vui vẻ, nhìn giống như một đàn tôm trong nồi. Cung Cẩm Lan vội vàng chặn câu nói đùa của nhi nữ. Vào cung rồi, nói ít thôi. Vừa nói xong, mắt nhìn thấy mấy người đang đi đến, người dẫn đầu khoác mãng bào, đeo đai ngọc chính là Duệ Vương Điện Hạ. Cung Cẩm Lan vội vàng dắt phu nhân ra thi lễ, Cung Khanh cũng theo đó cúi đầu hô vạn phúc. Mộ Chiêu Luật quét mắt nhìn xuống thiếu nữ đang cúi đầu. Y phục đơn giản thanh nhã, mái tóc che ngang, đóa mai xanh điểm giữa chân mày hòa cùng với sắc hoa trên cổ áo, giống như gió thổi bay một đóa rụng nhẹ nơi chân mày vậy, còn làn da ấy thì trắng hương cả bạch ngọc. Đang đeo trên cổ, đúng là làm người ta. Cung Khanh tuy không ngẩng lên nhìn, nhưng cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào khuôn mặt mình, nàng càng khép mi mắt tránh ánh nhìn chăm chú của hắn ta. Vương gia, mời. Cung Cẩm Lan cúi người mời hắn đi trước. Mộ Chiêu Luật quét mắt nhìn đám tiến sĩ khom lưng đưa danh thiếp, khóe môi dường như hơi nhếch lên, cất bước. Cung phu nhân đưa mắt nhìn theo vị vương gia quyền quý thần bí khó đoán nhất trong triều, lòng thầm hừ một tiếng. Có gì mà kiêu ngạo, chẳng qua là cháu ruột của hoàng thượng thôi. Trong vườn treo đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, nổi bật một khung cảnh phồn vinh thời hưng thịnh. dạ yến đặt tại sân khấu ven hồ, còn bàn tiệc hậu cung đặt ở chỗ khác cách một bức rèm ngọc. Ngồi trong bàn tiệc có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, về tướng mạo người mới cũng có thể nhìn tương đối rõ. Các mệnh phụ được cung Nga sắp xếp vào chỗ ngồi, cung phu nhân thân phận cao quý, ngồi ở hàng ghế thứ hai sau hoàng hậu, cung khanh không có việc gì ngồi luôn sau mẫu thân. Nhìn qua rèm ngọc trên sân khấu ven hồ, đúng là muôn hồng nghìn tía quan. Viên trong triều từ tam phẩm trở lên đều mặc quan bào màu tím, các tân. Tiến sĩ lại mặc áo hồng bào, đầu đội mũ cánh chuồn, bên trên cài hoa. Góc truyện audio.com, đây đều là do Tuyên Văn Đế ban thưởng. Thanh niên thư sinh mặc thế thì cũng tạm được, nhìn giống như là tân lang. Vậy, còn các tiến sĩ già, nếp nhăn đầy mặt ăn mặc như thế thật là. Nhưng dù nói thế nào, thì mặc màu đỏ tím cũng là đúng rồi, đi làm quan. Chẳng phải chỉ mong có được một tương lai như thế. Cung phu nhân ánh mắt hấp háy nhìn xung quanh, cùng hàn huyên với các phu nhân tiểu thư thân quen, thuận lợi mọi bề. Cung khanh tương đối thờ ơ với cảnh tượng trước mắt, thuở thiếu thời nàng, vốn cũng có nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng càng lớn càng trở nên xinh. Đẹp, hai năm trước lại được xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, thì các khuê nữ lần lượt rời xa, chẳng ai muốn ở cạnh nàng bởi dễ bị so sánh. Đạo lý cây to đón gió nàng hiểu rõ, nên càng lớn nàng càng đơn giản. Quỳnh Lâm Yến đêm nay, nàng chọn một chiếc váy bình thường nhất, sau khi nhập tiệc liền yên lặng ngồi bên mẫu thân, được một lát là đến nghi lễ hoàng đế xuất hiện trước tùy tả. Quần thần rời chỗ ngồi tiến hành quỳ lạy, hoàng đế hoàng hậu lần lượt an tọa, quần thần đứng dậy tham bái. Trước ngự tọa một vị thần quan hô to, nhập tiệc mời mọi người vào chỗ, sau đó, nhã nhạc bắt đầu được tấu lên, lúc này, quan chủ khảo đại học sĩ Tưởng Đồng Trinh dẫn toàn thể tiến sĩ. Tiến hành tam quỳ cửu khấu, sau đó tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch. Đại diện các tiến sĩ dâng tạ biếu với Tuyên Văn Đế. Nhìn qua rèm ngọc cung khanh thấy một nam tử bước ra hành lễ trước ngự tọa. Ánh nến đỏ trên chân đế cao chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, lông mày lưỡi. Mác mắt sáng như sao, cùng là hồng bào, nhưng chàng mặc lên lại khác, hẳn với những người khác không chút tầm thường, mà trái lại còn có phần tăng thêm vẻ tuấn tú khoáng đạt. Đây chính là tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch, cung khanh thầm tán thưởng. Lúc này cả trong ngoài rèm đều yên lặng, Thẩm Túy Thạch thân như ngọc đạc. Tiếng tựa ngọc rơi, thoáng như sóng thổi qua sông lặng. Nội dung tạ biểu hoa mỹ lưu loát, hành văn như nước chảy mây trôi, lại có phần khí khái. Anh hùng, đây đúng là nam tử khiến cho người ta phải kinh ngạc tán thưởng. Các khuê nữ ở trong rèm lần lượt bị thu hút ánh nhìn, ngưỡng mộ tướng mạo. Hơn là lời biểu, phải rất lâu trong rèm không có tiếng động, đến cả cửu công chúa cũng nhìn Thẩm Túy Thạch chăm chăm. Cung khanh cầm chén rượu lên, nhấm nháp một chút, đồ tốt dương nhiên sẽ có nhiều người muốn chiếm giữ, nên mới có biết bao. Người muốn tranh giành ngai vàng trên điện Kim Loan, vì chỉ có ngồi ở đấy, thì toàn bộ đồ tốt trong thiên hạ mới là của mình, không cần phải tranh giành với ai, chỉ cần cử động một ngón tay là người khác phải tự nhiên dâng tặng. Cung phu nhân không nghe tạ biểu, ánh mắt quét qua ánh mắt các khuôn mặt của nam tử trẻ bên ngoài rèm. Cung khanh dương nhiên biết rõ mục đích của mẫu thân, nàng đã quá hiểu bà, buổi tiệc nay, chỉ có khoảng ba người có thể dược cung phu nhân để ý, người thứ nhất vẫn là tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch. Người thứ hai là Duệ Vương Mộ Chiêu Luật, và còn một người nữa chính là Đông Cung Thái Tử Mộ Trầm Hoàng. Thẩm Túy Thạch không cần phải nói, có thể lọt vào mắt xanh bệ hạ tất là Phượng Hoàng trong nhân gian. Còn Duệ Vương tóc mai như lưỡi dao, lông ma như nét mác trang nghiêm điềm. Tĩnh, nhưng đáng tiếc cũng là người trong hoàng gia, hơn nữa, mẹ của Duệ Vương, Giang Vương Phi, luôn là người cung phu nhân không ưa nhất. Còn với Thái tử Mộ Trầm Hoàng, nói hắn, góc truyện audio.com, tĩnh thạch như ngọc, liệt tùng như thủy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị. Cũng không có gì quá đáng, nhưng điều mẫu thân không muốn nhất là để nàng vào cung, cho dù Thái tử là tiên nhân hạ phàm thì bà cũng không đồng ý. Tĩnh thạch như ngọc, liệt tùng như thủy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị, đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi thiên hạ chẳng người tranh. Đây là câu thơ xuất phát từ Bạch Thạch Lang Khúc của Nhạc Phủ, đại ý ca ngợi vẻ đẹp của nam tử. Cho nên cung khanh có thể chắc chắn, ngoài ba người này, thì người trọng sắc như mẫu thân mình có nhìn kẻ khác cũng không để ai vào mắt. Quả như nàng dự liệu, cung phu nhân đúng là ngoài ba người này ra thì chẳng nhìn ai vừa mắt nữa, nhưng trong ba người ấy ngoại trừ Thẩm Túy Thạch, thì hai người còn lại đều không phải là đối tượng của nhi nữ. Vì vậy ánh mắt của cung phu nhân liền dán chặt vào người tân trạng nguyên. Quả, nhìn càng nhìn càng thích, càng nhìn càng hài lòng, sau này nếu con rể là trạng nguyên thì đúng là một giai thoại đẹp của kinh thành. Tạ Biểu ngâm xong, Thẩm Túy Thạch trở về chỗ ngồi cung phu nhân lúc này. Mới chuyển ánh mắt sang các nữ nhân trong rèm ngọc xem có ai là đối thuê cảo nhi nữ nhà mình. Độc Cô Hoàng hậu ngồi bên trên đoan chính nghiêm trang, y phục chỉnh tề, có phong thái bậc mẫu nghi thiên hạ, còn Cửu công chúa ngồi bên cạnh bà. Hôm nay trang điểm vô cùng diễm lệ thu hút ánh nhìn, nhưng cung phu nhân nhủ thầm trong bụng, cho dù Cửu công chúa y phục sang trọng trên người có khoác cả mây ngũ sắc cũng không thể bì được với nhi nữ nhà mình mặc áo vải giản dị. Khi ánh mắt nhìn xuống phía dưới hoàng hậu, trái tim cung phu nhân như bị ai bóp nghẹt. Không ngờ bà ta cũng đến. Người đàn bà khiến cho cung phu nhân khó chịu chính là mẫu thân Cảo Duệ Vương, Giang Vương Phi. Nhớ lại 20 mấy năm trước lúc hai người vẫn còn thân thiết. Năm đó, lão Duệ Vương đối với cung phu nhân có chút tình ý, ai ngờ Giang Thị dùng chút thủ đoạn làm lão Duệ Vương thay đổi chủ ý cưới bà ta làm Vương Phi. Cung phu nhân tuy không có ý chung thân với lão Duệ Vương, nhưng bị người khác cướp tay trên, mà người cướp đi lại chính là bạn thân nhất của mình nên trong lòng tổn thương ghê gớm. Từ đó quan hệ của hai người càng xa cách. Sau khi lão Duệ Vương ta thế, Giang Thị truyền đến biệt viện ở ngoại thần. Lễ Phật tu hành, dường như đoạn tuyệt với các quý phụ trốn kinh thành. Không ngờ năm nay bà ta cũng xuất hiện tại Quỳnh Lâm Yến. Ở bên kia Thẩm Túy Thạch ngâm xong tạ biểu tuyên văn đế bắt đầu cất lời, vẫn là bài của những năm trước thông cáo cho các thần tử mới phải tuân thủ kỳ cương giữ gìn phép nước, làm tròn chức trách sau này quyền cao chức trọng tận lực cho triều đình, đương nhiên sẽ được hưởng không hết vinh hoa phú quý. Sau khi phát biểu xong, yến tiệc chính thức bắt đầu. Đầu tiên là hoàng đế ban rượu, sau đó quần thần tạ ơn, lại ban rượu, lại tạ ơn. Sau khi tam ban tam tạ, mọi người mới có thể cầm đũa thưởng thức sơn hào hải vị của hoàng gia. Qua 3 tuần rượu, trăng lên qua ngọn liễu, tuyên văn đế ra lệnh bắn pháo hoa trên hồ. Thấp thì lơ lửng ở hành lang, cao thì bay lượn trên mái nhà, pháo hoa nở rộ. Cùng phong cảnh đèn hoa rực rỡ, phản chiếu xuống mặt hồ sóng nước lấp lánh, đẹp tựa cánh tiên. Cung phu nhân liếc mắt phát hiện hoàng hậu và Giang Thị đang thì thầm nói chuyện riêng, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn cung khanh, rõ ràng chủ đề. Góc chuyện audio.com, cuộc nói chuyện chính là nhi nữ nhà mình, bà vô thức cảm nhận được một bầu không khí hiểm nguy đang rình rập, không ngờ Giang Thị lại cầm chén. Rượu bước đến, đã lâu không gặp Thanh Thư muội muội, mọi việc vẫn tốt chứ? Giang Thị tỏ ra thân thiết, đặc biệt còn gọi tên thời thiếu nữ của cung phu nhân. Cung phu nhân cười phụ họa, đứng lên khách khí đáp. Đa tạ vương, phi vẫn còn nhớ đến. Giang Thị dường như không cảm nhận được vẻ lãnh đạm xa cách của cung phu nhân, tự ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt tự nhiên nhìn cung khanh, không kìm chế được buôn lời khen tặng. Mấy năm không gặp, khanh khanh đã trở thành một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, muội nhìn xem, đôi mắt này, làn da này, quả là. Từ nhỏ nữ nhi đã được mọi người tán dương dung mạo nên chuyện đó giống như cơm bữa thường ngày, còn đối với cung khanh, những lời ấy nàng đã nghe cả nghìn lần rồi nên hầu như không có cảm xúc gì, tuy nhiên vẫn cúi đầu. Vờ xấu hổ, đó thực ra là một việc tương đối đau khổ. Còn biểu thì Hướng Uyển Ngọc ngồi bên cạnh nàng, nghe những lời này thì trong lòng càng thêm chua chát, mỗi lần ngồi cùng với cung khanh, khi mọi người khen nàng, thì dường như chẳng ai nhìn thấy nàng cả, nàng ấy chịu sự không thấy, này quá đủ rồi, nhưng vì hai nhà là họ hàng thân thích cho nên mỗi lần xếp chỗ thì cả hai tỷ muội vẫn cứ phải ngồi cạnh nhau. Giang Thị sau khi khen cung khanh thì ngồi lại gần hơn, quan tâm cười hỏi. Hôn sự đã quyết định chưa? Cung phu nhân trong lòng hơi hững, khuôn mặt cười đông cứng, bà ta muốn như thế nào? Cách chương,